Chương 1051, nàng không cam tâm. Nhưng mà, Lục Nhã Tĩnh liền Mục Diệp Thần một sợi tóc đều không đụng phải, liền bị bên người bảo an đỡ. Nghĩ ngã sắp xuống, đều ngã không đi xuống. Lục Nhã Tĩnh nguyên bản đã nghĩ kỹ một đống lấy cớ, chuẩn bị tại Mục Đại Thiếu đỡ lấy nàng thời điểm nói, nào biết được, hiện tại một bước đầu tiên liền kẹt nàng lập tức liền cứng lại rồi. Lạc Thần Hy ánh mắt quét tới, cười như không cười nói ra, Lục Tiểu Thư, ngươi làm sao liền bước đi đều đi không vững về sau nhưng phải cẩn thận một chút ra cái này nhờ có là ở nhà ta, có người dịu ngươi, nếu là ở bên ngoài trên đường cái té bị thương, còn được dùng tiền đi bệnh viện xem bệnh đâu Lục gia đã đủ khó khăn. Cũng không biết có thể hay không xuất ra tiền thuốc men đến Lục Nhã Tĩnh cắn răng, hung hăng trừng mắt Lạc Thần Hy, con mắt đều bởi vì ghen ghét mà sung huyết đỏ lên. Nàng từ nhỏ đã cùng Lạc Thần Hy so bì lẫn nhau lấy lớn lên. Năm đó, Lạc Thần Hy ở nước ngoài xảy ra chuyện bị nghỉ học, chính nàng lại cướp đi đã từng thầm mến qua Lạc Thần Hy bộ trưởng công tử, còn tưởng rằng đời này đều có thể đem Lạc Thần Hy dẫm ở dưới lòng bàn chân. Nào biết được, mấy năm không gặp, Lạc Thần Hy vậy mà liền lắc mình biến hóa thành Mục gia thiếu phu nhân nàng không cam tâm thế nhưng là, Lục Nhã Tĩnh không cam tâm nữa cũng không có dùng. Mục Diệp Thần từ đầu tới đuôi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ là giữ chặt Lạc Thần Hy tay, thúc giục nàng, tốt rồi, đừng nói nhiều, đường đường nóng lòng chờ Lạc Thần Hy cũng sẽ không phản ứng Lục Nhã Tĩnh, chạy chậm đến đi theo. Nhìn xem hai người cùng nhau rời đi bóng lưng, Lục Nhã Tĩnh lòng tràn đầy ghen ghét. Kém chút đem một hơi răng ngà đều cắn nát. Lục Thái Thái, Lục Tiểu Thư, làm phiền các ngươi nhanh một chút. Chờ đưa đi các ngươi, ta còn phải đi cho chúng ta thiếu phu nhân đưa đồ ngọt đây. Chậm trễ không nổi Trần Tẩu một mặt không kiên nhẫn, chỉ huy bảo an đuổi người. Lục Nhã Tĩnh sắc mặt vô cùng khó coi, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị La Tú Đệ kéo lấy, rời đi Mục ra. Vừa ra biệt thự cửa chính, Lục Nhã Tĩnh liền không nhịn được một cái bỏ qua rồi La Tú Đệ. Mẹ ngươi một mực kéo ta làm gì vừa rồi tại sao không để cho ta đem chân tướng nói ra Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, trước kia đi ra loại kia mất mặt sự tình, nàng khẳng định gạt Mục Đại Thiếu, nàng đây là lừa gạt cưới ta muốn vạch trần nàng, để cho Mục Đại Thiếu biết rõ nàng chân diện mục nhìn nàng còn dám hay không tiêu ngạo như vậy, đắc ý như vậy Lục Nhã Tĩnh đáy mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Mới vừa rồi bị bảo an mời lúc ra cửa thời gian. Nàng chú ý tới Mục gia trong sân ngừng lại một cỗ màu trắng bạc phẹn tuộm, thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt. Đó không phải là lần trước Lạc Thần Hy trở về B thành phố thời điểm, đêm khuya đến Lục gia tiếp nàng chiếc xe thể thao kia sao nhớ đến lúc ấy, nàng còn nói với Tử Vĩnh ăn qua, lái nổi loại này xe sang trọng khẳng định niên kỷ không nhẹ, QNZ tuyệt đối sẽ không cưới Lạc Thần Hy loại nữ nhân này. Trên xe nhất định là Lạc Thần Hy cha nuôi bây giờ suy nghĩ một chút. Đây quả thực là một bàn tay, trọng trọng lắc tại trên mặt nàng La Tú Đệ nghe nàng mà nói, lập tức khẩn trương lên, thấp giọng quát dừng lại nàng, ngươi đang nói gì đấy nhanh lên im miệng nàng nhìn chung quanh một chút, xác định Lục gia các nhân viên an ninh đều đã trở về, mới hung ác trợn mắt nhìn Lục Nhã Tĩnh một chút. Ngươi đây là ngốc sao mẹ biết rõ, ngươi khẳng định không cam tâm, mẹ cũng cảm thấy không thoải mái. Lạc Thần Hy cái này chết nha đầu cái gì cũng không bằng ngươi, lại như vậy không bị kiềm chế. Gặp vận may mới có thể gả cho Mục Đại Thiếu thế nhưng là, ngươi bây giờ vạch trần nàng có chỗ tốt gì nàng nếu như bị đuổi ra Mục gia, ai cho chúng ta tiền ai thay chúng ta thông quan hệ bảo cha ngươi đi ra. Chương 1052, Lạc Thần Hy loại này nha đầu chết tiệt kia, sớm muộn cũng sẽ bị Mục gia đuổi đi ra. Lục Nhã Tĩnh QNZ không đốc, nghe lời này một cái, kịp phản ứng. QNZ ý thức được bản thân vừa rồi làm một chuyện ngu xuẩn. Nhưng là nghĩ đến Mục Diệp Thần đối với Lạc Thần Hy quan tâm tỉ mỉ bộ dáng, nàng vẫn là ghen ghét đến muốn mạng, thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Mẹ, ngươi xem một chút Lạc Thần Hy dạng như vậy, nàng căn bản là không có ý định cho chúng ta tiền, thậm chí ngay cả nhận cũng không nghĩ nhận chúng ta ngươi cho rằng cung cấp nàng, nàng liền sẽ nhớ tới Lục gia tốt nàng căn bản chính là một bạch nhãn lang lời này nhưng lại đưa tới La Tú Đệ tán đồng. Nghĩ đến vừa rồi Lạc Thần Hy thái độ, La Tú Đệ sắc mặt cũng khó nhìn, không sai, lần này cần không phải Mục Đại Thiếu nhà ra, chúng ta coi như phải về tay không. Cái kia nha đầu chết tiệt kia vợ y ma nói đã cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ ta nhô va ho nàng từ tiểu học cái gì nghệ thuật, tiêu Lục ra chúng ta bao nhiêu tiền a mặc dù cũng là Lục Văn Quân bỏ tiền, nhưng là, nàng tiền không phải cũng là Lục ra tiền sao Lục Nhã Tĩnh liên tục gật đầu, không sai, nếu không có Lục gia, nàng đã sớm chết đói lại còn dám cho chúng ta sắc mặt nhìn, ta nhất định phải giáo huấn một chút nàng. Đủ La Tú đệ đầu góc coi như thanh tỉnh, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Ngươi đừng nhiều chuyện, hiện tại từ Mục gia lấy tiền mới là trọng yếu nhất. Cha ngươi giảm hình phạt đòi tiền, chuộc về nhà chúng ta biệt thự đòi tiền. Còn nữa, ngươi cùng Từ Vĩnh An hôn sự có còn muốn hay không quyết định, ngươi bây giờ có cái Mục gia thiếu phu nhân biểu tỷ. Đây chính là cho ngươi thân phận thêm điểm biết không mẹ? Ta đương nhiên đã biết, ngươi yên tâm, Lục Nhã Tĩnh không nghĩ tới, liền La Tú Đệ đều không ủng hộ nàng. Nàng còn nói bất quá La Tú Đệ, chỉ có thể giả bộ như tán đồng bộ dáng. La Tú Đệ thật đúng là bị nàng lừa gạt, nói ra, ngươi biết liền tốt, ngươi yên tâm, Lạc Thần Hy loại này nha đầu chết tiệt kia, sớm muộn cũng sẽ bị Mục gia đuổi đi ra, bằng vào lấy một gương mặt đẹp liền muốn tại hào phú đặt chân, nào có dễ dàng như vậy, đến lúc đó chúng ta tiền cu nở dê tới tay, ai còn quan tâm nàng chết sống, mà ngươi đã là Từ gia tam thiếu phu nhân, nếu là trước kia, nghĩ đến bản thân có thể trở thành Từ gia thiếu phu nhân, Lục Nhã Tĩnh khẳng định cực kỳ hưng phấn. Nhưng là, hiện tại nàng lại càng nghe càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Lạc Thần Hy đều gả cho Mục đại thiếu, so với Mục gia, Từ Vĩnh An gia thế căn bản là không đáng chú ý, coi như Lạc Thần Hy sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Thế nhưng là, có thể cùng Mục Diệc Thần dạng này nam nhân tại cùng một chỗ dù là liền một ngày, cũng không phải Lạc Thần Hy loại nữ nhân này có thể xứng với. Lục Nhã Tĩnh nhìn chằm chằm Mục gia cửa chính, đáy mắt hàn quang thoáng hiện. Mục gia trong biệt thự, Lạc Thần Hy đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, liên tiếp đánh hai cái hắt xì. Đại tỷ tỷ, ngươi ngã bệnh be be, bánh bao nhỏ lập tức nâng lên cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trương. Đàm Nguyệt Như cu nở dê nhìn lại, ân cần hỏi, con dâu, ngươi bị lạnh, hiện tại cũng là cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, ngươi đi ra ngoài có thể mặc nhiều chút. Lạc Thần Hy vội vàng lắc đầu, ta không sao, đại khái là buổi chiều ở bên ngoài thổi phong á. Đàm Nguyệt Như nhẹ gật đầu. Thuận miệng hỏi, đúng rồi, vừa rồi tới tìm ngươi hai vị nữ sĩ, giống như nói là nhà ngươi thân thích, làm sao đều không lưu lại ăn một bữa cơm liền đi, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy động tác một trận, một lát sau mới mở miệng. Là ta ma ma bên kia thân thích, chúng ta đều bị Lục gia đuổi ra ngoài, bảo là muốn đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng không nghĩ tới, các nàng lại đột nhiên tới. Đàm Nguyệt Như cỡ nào người khôn khéo, nghe xong liền biết. Chương 1053, mấu chốt là không thể để cho con dâu của ta chịu ủy khuất. Biết không? Đây là nhìn ngươi đến chúng ta Mục gia đến rồi, cho nên, mới tới cùng ngươi làm thân thích, muốn chỗ tốt để đến rồi. Đàm Nguyệt Như cười lạnh. Lạc Thần Hy có vẻ hơi hay náy. Mẹ, thật xin lỗi, cho nhà thêm phiền phức cái gì, thêm phiền phức cái này cũng không phải là ngươi sai. Đàm Nguyệt Như cắt đứt nàng. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, tiểu tử thúi, con dâu trong nhà sự tình. Ngươi đến xử lý tốt. Nhà chúng ta cũng là không kém điểm này tiền, nên cho liền cho một chút cu nở dê không có gì. Mấu chốt là không thể để cho con dâu của ta chịu ủy khuất, biết không? Lạc Thần Hy ngực một mảnh ấm áp, cảm động nhìn xem Đàm Nguyệt Như. Đều nói loại này hào môn thế gia, kiêng kỵ nhất chính là cưới ra thế phổ thông con dâu. Trong nhà còn có một đám dây dưa không rõ thân thích, hằng ngày tới cửa muốn chỗ tốt. Có thế Đàm Nguyệt Như căn bản không quan tâm những cái này. Chỉ quan tâm nàng có hay không thụ ủy khuất. Mục Diệc Thần nhưng lại không vẻ mặt gì, ngữ khí bình thản, lao bà của ta sự tình chính ta sẽ quản, không cần mẹ nhiều quan tâm, mẹ quản quản vi vi cùng Diệc Lăng là được rồi. Lao bà hắn làm sao suốt ngày không phải là bị cái này nhớ thương, chính là bị cái kia nhớ thương. Đàm Nguyệt Như tức giận tới mức chừng hắn. Tiểu tử thúi này kết hôn có lao bà không tầm thường đúng không, nếu không phải là nhìn hắn cưới vợ như vậy làm người khác ưa thích. Nàng sớm đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Mục Vân Phong càng là trực tiếp vỗ bàn một cái, tiểu tử thúi, làm sao cùng mẹ ngươi nói chuyện. Đối mặt Mục Vân Phong lửa giận, Mục Diệc Thần bình tĩnh như trước, buông xuống khăn ăn đứng lên, không chậm không nhanh nói, cha ngươi che chở lão bà của mình, ta đương nhiên cũng sẽ che chở lão bà của ta. Mắt thấy Mục Diệc Thần đứng dậy hướng đi lầu 2, Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, cu nở dê đứng lên, đuổi theo hắn vào thư phòng. Cái kia Mục Diệc Thần, ta có việc muốn nói với ngươi. Mục Diệc Thần ngồi ở trước bàn sách, dương mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, nhưng không có lên tiếng. Lạc Thần Hy mấp máy môi, sải bước đi qua, đi thẳng đến Mục Diệc Thần trước mặt, mới ngừng lại được. Mục Diệc Thần, ta bảo ngươi đây, ngươi không nghe thấy lời còn chưa dứt, cổ tay nàng bên trên bỗng nhiên siết chặt, bị nam nhân bắt lấy, lui về phía sau kéo một cái. Lạc Thần Hy thân thể mất đi cân bằng, hướng Mục Diệp Thần phương hướng ngã tới, vừa vặn ngã vào trong ngực hắn. Mục Diệp Thần liếc xéo lấy nàng, một mặt ghét bỏ, muốn ta bồi ngươi cứ việc nói thẳng, còn nói cái gì có việc ta đây liền thỏa mãn ngươi. Hắn một mực chế trụ Lạc Thần Hy eo, xoay người một cái, liền đem Lạc Thần Hy đặt ở trên bàn công tác, túi đầu hôn một cái đi. Mục Lạc Thần Hy mới vừa phun ra một chữ, liền bị ngăn chặn cánh môi. Trong lòng không khỏi một đoàn thần thú lao nhanh qua nam nhân này, trong đầu tất cả đều là loại này phế liệu sao nàng Lu Cờ Na Ho nói qua muốn hắn bồi, nhưng mà, mục đại thiếu phương diện này từ trước đến nay phi thường cường thế, để ép Lạc Thần Hy hôn đủ, mới buông nàng ra. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đẩy hắn ra, Mục Diệp Thần, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Mục Diệp Thần rõ ràng chưa đầy đủ, sắc mặt không được tốt. Nhưng nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc biểu lộ, hắn đành phải hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Thần Hy hắng giọng, cái kia Mục Diệp Thần, ngươi hôm nay kỳ thật không cần cho Lục Nhã Tĩnh các nàng tiền. Đem ta nuôi lớn là ta mama, lại không phải là các nàng, lại nói, ngươi cũng không có nghĩa vụ qua nở nhà mẹ ta sự tình. Mục Diệp Thần hé mắt, ngươi liền muốn nói chuyện này yên tâm, ta cũng sẽ không nhiều cho, tối đa cũng liền cho tháng 1 năm 20 triệu. Vụ án này ta trước mấy ngày liền nghe nói, Lục gia tài sản còn có thể bán thành tiền cái 10 triệu khoảng trường, để cho bọn họ trả tiền là được rồi. Chương 1054, cái gì thanh mai trúc mã, không tồn tại. Thế nhưng là Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy không thích hợp. Mục Diệp Thần nói, kỳ thật, vừa rồi cái kia lão bà có một chút không có nói sai, ngươi dù sao cũng là Lục gia thu dưỡng dưỡng nữ, từ bé tại Lục gia lớn lên. Nếu quả thật một phân tiền cũng không cho các nàng, khó tránh khỏi các nàng sẽ không ra đi bại hoại ngươi thanh danh. Mặc dù ngươi tự mình biết các nàng đối đãi ngươi thế nào, nhưng là, ngoại nhân cũng không biết, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ chửi bới ngươi. Dù sao 20 triệu chỉ là một chút tiền nhỏ mà thôi, ngăn chặn miệng các nàng, cu nở dê tiết kiệm phiền toái. Mục Diệp Thần vừa nói, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Hắn cũng không nói ra miệng là, hắn lúc đầu cu nở dê không có ý định cho tiền, nhưng là, Lục Nhã Tĩnh vừa rồi nhắc lên 4 năm trước, lập tức để cho hắn cảnh giác lên. Mặc dù hắn hoàn toàn không thèm để ý trước kia đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng là, Lạc Thần Hy sẽ vì năm đó sự tình cự tuyệt gả cho hắn, việc này khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Hắn sẽ không cho Lục Nhã Tĩnh ra ngoài nói lung tung cơ hội. Nếu như người Lục gia thu tiền liền im lặng thủ khẩu như bình, hắn không ngại giúp bọn hắn một chút. Dù sao, nghe nói Nhạc Mẫu đại nhân vẫn là rất để ý người Lục gia, coi như hắn người con rể này tận điểm hiếu tâm. Nhưng là, nếu như Lục Nhã Tĩnh lòng tham vẫn chưa đủ lời nói, hắn cũng có là biện pháp để cho bọn họ vĩnh viễn im miệng. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần, bằng vào ta đối với Lục Nhã Tĩnh biết rồi, nàng không phải đơn giản như vậy liền sẽ thỏa mãn. Lạc Thần Hy còn muốn khuyên nữa. Nam nhân ngón tay đặt tại nàng cánh môi bên trên, ngăn lại nàng. Ngươi có tâm tư nói những cái này, không bằng hảo hảo cùng ta giải thích một chút, từ tam thiếu là ai? Ân, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cái gì ngươi nói từ tam ca? Đề tài này cu nở dê nhảy vọt đến quá nhanh đi, làm sao lập tức nhảy đến từ Vĩnh An trên thân? Mục Diệp Thần cười lạnh, từ tam ca lại còn kêu lên ca, đây coi là không tính thanh mai trúc mã? Lạc Thần Hy một cái giật mình. Cương đại cầu sinh dục vọng khiến cho nàng lập tức làm ra giải thích, lão công, ngươi nghe lầm, ai bảo hắn ca không có? Không có chuyện ta khi còn bé là cùng từ Vĩnh An cùng nhau đùa dẫn qua, tuy nhiên làm sao thanh mai trúc mã, không tồn tại lại không phải nhà chúng ta đường đường cùng thiếu hiên a. Phi phi phi, lời này ngươi cu nở dê là ta chưa nói. Nhìn thấy Mục Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng đen, Lạc Thần Hy lập tức ý thức được bản thân lại nói sai. Nàng động linh cơ một cái, đồng nhiên nô lên eo, ôm lấy Mục Diệp Thần cổ, chủ động hướng hắn tới gần. Lão công! Từ Vĩnh An ngươi cu nở dê nhìn thấy qua a, chính là lần trước ta tại Lục gia cửa ra vào chờ ngươi thời điểm, cùng Lục Nhã Tĩnh cùng một chỗ đưa ta đi ra nam nhân. Ngươi biết ta chỉ ưa thích soái, loại kia ta xem không lên rồi. Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, nhớ lại lúc ấy chẳng cảnh. Quả thật có một con rồi vây quanh nhà hắn tiểu nữ nhân chuyển bất quá, ngày đó hắn liền tự mình nhìn rồi, tiểu tử kia ngoài miệng lông còn chưa mọc đủ đây, dáng dấp càng là một bộ dễ khi dễ bộ dáng. Xem xét cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Nghĩ tới đây, hắn mới yên tâm. Nhưng ngoài miệng lại không chịu buông tu nở dê, hư lạnh một tiếng. Vậy nếu là dáng dấp đẹp trai, ngươi thì nhìn chúng? Lạc Thần Hy lắc đầu liên tục. Không không không, không có chuyện làm sao có thể có người lớn lên so ngươi xoái, không có khả năng không tồn tại trong mắt ta. Lão công chính là đẹp trai nhất Mục Diệp Thần, ngươi muốn làm gì ăn nói xuông, ai mà tin ngươi, chứng minh cho ta xem. Tiểu bạch thỏ bị La Ho So Y Sa mở áp đảo ở trên bàn làm việc, ăn xong lau sạch. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới, nàng là không phải lại chúng người nào đó xáo lộ trung thu dẫm lầu hoạt động trúng thưởng danh sách ra ngoài rồi. Ta lát nữa phát đến chỗ bình luận ở truy hệ N mới đưa lên cao nhất tiếp, mọi người chú ý một lần a. Chương 1055, phó gia liền không có một cái thứ tốt. Sáng ngày thứ hai, Lạc Thần Hy vịn đau nhức không thôi eo, khó khăn từ trên giường đứng lên. Xuống giường thời điểm, còn bị ga giường vấp một lần, kém chút ngã sắp xuống. Mục Diệp Thần cái này không biết xấu hổ xú nam nhân cầm thú Lạc Thần Hy mặt đều đỏ lên. Ở trên bàn làm việc cái gì cái này tư thế quá có tính khiêu chiến, nàng eo đều kém chút gãy rồi. Lạc Thần Hy rửa mặt song song, liền khí thế hung hăng phóng tới phòng ăn, dự định hướng cái nào đó nam nhân hương sư vấn tội. Nhưng mà, nàng vừa mới xuống lầu, liền bị trong phòng khách một đường tinh tế thân ảnh hấp dẫn. Đáng chết, vợ ơ y ma dám nói thế với chị dâu ta, quả thực muốn chết. Mục Vi Vi biểu hiện trên mặt dị thường dữ tợn, trong tay nắm vướt điện thoại. Dùng sức ANLI, nhìn bộ dáng, tựa hồ lại dùng lực một chút, liền sẽ đem màn hình điện thoại di động cho bóp nát. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, đuổi liền đi tới, vì vì, ngươi tại làm gì vậy? Đối với ngươi điện thoại ôn nhu một điểm, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe được soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Mục Vi Vi trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một đầu rõ ràng vết dạng, còn tại hướng bốn phương tám hướng giang ra. Lạc Thần Hy, Mục Vi Vi vừa nhìn thấy nàng. Lúc này đem điện thoại di động hất lên, chị dâu, ngươi rốt cục xuống. Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, vi vi, điện thoại di động của ngươi hỏng, đừng quản điện thoại di động ta, hỏng liền hỏng, đợi chút nữa đi mua ngay cái mới. Hơn vạn khối hoa quả ít ghét mới vừa mua hai ngày liền hỏng, Mục đại tiểu thư liền sửa một cái ý đồ đều không có, trực tiếp đem nát màn hình điện thoại ném qua một bên, quay người lại, liền tóm lấy Lạc Thần Hy tay áo, mặt mày kích động. Chị dâu, ngươi có biết hay không, lại có người tại trên mạng đen ngươi hơn nữa, vẫn là chúng ta nhận biết người, cái kia phó giai đồng A Lạc Thần Hy nào nào, lập tức liền biết, à, nàng nhất định là vì hôm qua đi nghiêm đạo đoàn làm phim phỏng vấn sự tình. A Mục Vi Vi hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chị dâu ngươi thật lợi hại, biết tất cả mọi chuyện Lạc Thần Hy, đột nhiên cảm giác Mục Vi Vi đối với nàng sùng bái có chút quá độ. Nàng hôm qua mới cùng phó giai đồng tranh đến không ai nhường ai. Phó giai đồng lại là cao ngạo như vậy người, cái này có gì khó đoán sao? Mục Vi Vi tức giận không thôi, lớn tiếng nói, chị dâu, ngươi không biết phó giai đồng có bao nhiêu quá phận, nàng vợ ơ y ma ám chỉ phóng viên, nói đoàn làm phim nguyên bản đã định ra phải dùng nàng, kết quả ngươi dựa vào ca ta tại phía sau màn vận hành, mang tư vào tổ, đem nàng cho chen đi thôi. Nàng một cái phủ tổng thống tiểu thư, có tư cách gì nói người khác? Ý thế hiếp người. A Mục Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt tới phó gia đi đem phó giai đồng đánh một trận. So sánh dưới, Lạc Thần Hy liền lộ ra tương đối yên tĩnh. Nàng nhíu mày, buồn cười nói ra, vì vì, ngươi chính là vì chuyện này sinh khí A lại đem điện thoại đều cho bốc hỏng, cần thiết hay không trước kia nói xấu ta người cũng không ít, cũng không gặp ngươi kích động như vậy. A Mục Vi Vi cả giận nói, sao không đến phó gia cùng chúng ta? Mục gia vẫn là thế giao đầu, phó giai đồng lần trước tới nhà chúng ta đến, còn trang đến mức tốt như vậy. Kết quả từ nhà chúng ta vừa đi ra ngoài, liền lên mạng đen ngươi. Ta nói sớm phó giai đồng không phải cái thứ tốt. Không, không đúng, phó gia liền không có một cái thứ tốt. Mục Vi Vi càng nói càng tức giận. Phó giai đồng cô muội muội này đã đủ làm người ta ghét, nhưng mà, phó lâm sâm lão hồ ly kia mới càng không biết xấu hổ cho tới bây giờ. Mỗi lần nhớ tới bị phó lâm sâm bức hiếp tình cảnh, nàng đều tức giận đến ăn không ngon. Chương 1056, hắn căn bản chính là cái ngụy quân tử, cũng là giả ra đến. Lạc Thần Hy không nghĩ tới Mục Vi Vi sẽ tức thành dạng này, một mặt không rõ ràng cho lắm, nhìn nhiều nàng mấy mắt. Vi Vi, ngươi liền bớt giận A, mặc dù phó giai đồng lần này làm được rất quá đáng, nhưng là, cái này cũng chỉ có thể đại biểu nàng cá nhân, không thể đại biểu toàn bộ phó gia. Lần trước đến nhà chúng ta phó gia đại công tử chẳng phải tuấn tú lịch sự, xem xét cũng rất xuất sắc. Lạc Thần Hy đến đối với Phó Lâm Sâm ấn tượng phi thường tốt. Không biết vì sao, lần thứ nhất nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn phi thường thân thiết, giống như là một đại ca ca. ngay cả nhà bọn họ bánh bao nhỏ đều rất ưa thích Phó Lâm Sâm, vừa thấy mặt đã hôn hắn. Phải biết, bánh bao nhỏ từ trước đến nay chỉ thích dung mạo xinh đẹp tha gì, rất ít đối với Mục Diệc Thần bên ngoài nam tính nhiệt tình như vậy. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi con mắt trợn thật lớn. Cái gì chị dâu, ngươi vợ ơ y ma nói Phó Lâm Sâm tốt hắn căn bản chính là cái ngụy quân tử, cũng là giả ra đến Lạc Thần Hy khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi, cái gì ngươi vì sao nói như vậy, liền đại ca ngươi đều nói Phó Lâm Sâm người này không sai, còn rất xem trọng hắn sau này trở thành tổng thống mới. Ta cái này Mục Vi Vi lập tức kẹt, lẩm bẩm nửa ngày, cũng không nói được cái như thế về sau. Nàng là rất muốn tại đại tẩu trước mặt vạch trần Phó Lâm Sâm chân diện mục. Nhưng là, cũng không thể đem nàng tại quán ba say rượu còn mạnh nhào Phó Lâm Sâm sự tình nói ra đi, cái kia chẳng phải không đánh đã khai nàng thế, nhưng là thật vất vả mới phong bế Phó Lâm Sâm miệng, đem chuyện này đè xuống Lạc Thần Hy gặp nàng một mặt chần chờ, nhịn không được nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không Phó Lâm Sâm khi dễ ngươi, ta nhường ngươi đại ca đi hỏi một chút hắn, không không không. Không không, chuyện này Mục Vi Vi tranh thủ thời gian lên tiếng cắt đứt nàng, ta chính là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi, nếu để cho đại ca đến hỏi Phó Lâm Sâm, nàng kia chẳng phải toàn bộ kết thúc rồi. Mục Vi Vi biệt khuất đến muốn mạng, nhưng là, cũng chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Lạc Thần Hy không rõ chân tướng, nghe nàng nói như vậy, cũng liền tin. Ta biết ngươi lần trước cùng hắn cãi nhau, cho nên không thích hắn, nhưng là, Phó gia dù sao cũng là Mục gia minh hiếu. Ngươi cũng đừng nhằm vào người ta. Về phần Phó Giai Đồng sự tình, vừa nghe đến Phó Giai Đồng danh tự, Mục Vi Vi lần nữa kích động lên. Chị dâu, Phó Giai Đồng dám đến chỗ bịa đặt, ngươi cũng không thể dung túng nàng, ngươi đem việc này nói cho đại ca, để cho đại ca cho ngươi xuất khí. Lạc Thần Hy buồn cười nhìn nàng một cái, lắc đầu. Ngươi A loại sự tình này, nào có tất yếu tìm ngươi đại ca A Phó Giai Đồng tại trên mạng bịa đặt, đầu tiên tổn hại chính là đoàn làm phim lợi ích. Đoàn làm phim phương diện nhất định sẽ trong veo, không cần thiết quá lo lắng. Thế nhưng là Lạc Thần Hy đi qua, đem Mục Vi Vi kéo lên, tốt rồi, đừng nóng giận, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Mục Vi Vi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn Lạc Thần Hy căn bản không coi ra gì, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy theo. Lạc Thần Hy mới vừa ở cạnh bàn ăn ngồi xuống, bánh bao nhỏ mềm nhũn tiểu thân thể liền hướng nàng dán đi qua. Đại tỷ tỷ. Ngươi xưng sao mới rời giường, ba ba nói ngươi ngã bệnh, là thật, be be bánh bao nhỏ ngẩng đầu, lo âu nhìn xem nàng. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, nhịn không được quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn ngồi ở đối diện nam nhân một chút. Nàng đến cùng vì sao dậy trễ, Mục Diệc Thần không biết sao lại còn bịa đặt. Mục Diệc Thần trên mặt một chút biểu lộ đều không có, thậm chí đều không nhìn Lạc Thần Hy một chút, túi đầu chuyên tâm nhìn xem trong bàn ăn đồ ăn. Chương 1057 Ba ba phải bận rộn lấy kiếm tiền nuôi Đường Đường cùng đại tỷ tỷ. Mục Diệc Thần rõ ràng từ bé nhận cực giai giáo dục, trong lúc phất tay cũng là ưu nhã quý khí, liền ăn cơm bộ dáng thoạt nhìn đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Nhưng là, Lạc Thần Hy lại tức giận đến nghiến răng. Trang cái này lao sói vây đuôi lại còn cho nàng trang đại tỷ tỷ, cảm giác được bánh bao nhỏ nhẹ nhàng kéo nàng tay áo. Lạc Thần Hy vội vàng quay đầu, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Cái kia Đường Đường ngoan. Đại tỷ tỷ không có bệnh, chỉ là hôm qua tương đối mệt mỏi, cho nên ngủ nhiều trong chốc lát. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, gặp nàng không có dị trạng, mới yên lòng, thì tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa phủ lên nụ cười. Cái kia đại tỷ tỷ hôm nay sẽ bồi Đường Đường tham gia đại hội thể dục thể thao, be be Lạc Thần Hy ngẩn người, đại hội thể dục thể thao, bánh bao nhỏ gật đầu. Lạc Thần Hy lập tức nghĩ tới. Bánh bao nhỏ nhà trẻ lão sư xác thực đã từng thông chi qua nàng, để cho nàng bồi bánh bao nhỏ tham gia thân tử đại hội thể dục thể thao. Lạc Thần Hy đương nhiên là một hơi liền đáp ứng. Có thể bồi bánh bao nhỏ cùng một chỗ làm trò chơi, tận mắt thấy bánh bao nhỏ tại nhà trẻ tình huống, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật cao hứng đâu. Thế nhưng là, ngay tại đại hội thể dục thể thao tổ chức trước mấy ngày, đã xảy ra bánh bao nhỏ rơi xuống nước sự kiện. Hạ gia đối với việc này phi thường trọng thị, lúc này đem ngân rượu nhà trẻ đóng lại một tuần, tiến hành chỉnh đốn, đại hội thể dục thể thao cũng không có đúng hạn tổ chức. Bánh bao nhỏ một lần nữa trở về đến trường về sau, lão sư thông chi mới đại hội thể dục thể thao thời gian, bất quá, lúc ấy Lạc Thần Hy một mực tại bận bịu phỏng vấn sự tình, bận bịu quá liền quên đi. Lạc Thần Hy quay đầu, nhìn thấy bánh bao nhỏ một mặt chờ đợi biểu lộ, bận bịu gật đầu không ngừng. Đó là dĩ nhiên, đại tỷ tỷ hôm nay cả ngày đều bồi ngươi nhất định sẽ làm cho đường đường cờ mở tới tất cả hạng mục thứ nhất. Cái mục tiêu này nghe cũng rất không thực tế. Nhưng là, bánh bao nhỏ lại một chút đều không có hoài nghi, hai cái mắt trợn trừng, vui mừng nói, thật be be đại tỷ tỷ thật nị hại a, đó là dĩ nhiên. Lạc thần hy một chút cũng không đỏ mặt. Bánh bao nhỏ cao hứng nào tới, tại lạc thần hy trên mặt hôn mấy cái. Ăn xong điểm tâm, lạc thần hy liền nắm bánh bao nhỏ tay, chuẩn bị cùng với nàng cùng đi nhà trẻ. Kết quả, hai người mới đi tới cửa, liền bị xử tại cạnh cửa cao lớn thân ảnh giật nảy mình. Mục Diệc Thần, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Lạc thần hy kinh ngạc nhìn xem nam nhân. Mục Diệc Thần nheo mắt lại, ngươi cứ nói đi a. Lạc thần hy còn chưa kịp phản ứng, bên người bánh bao nhỏ đã mở miệng. Ba ba, đại tỷ tỷ không có bệnh à, đại tỷ tỷ bồi đường đường tham gia đại hội thể dục thể thao. Ba ba không cần đi nha, ba ba đi làm kiếm tiền tiền a. Bánh bao nhỏ vung vẩy lên tiểu bàn tay, vui sướng nói ra. Hoàn toàn không có chú ý tới, nàng cha ruột sắc mặt đã đen thành cho bụi. Lạc thần hy lúc này mới hiểu, Mục Diệc Thần, ngươi cu nở dê phải cùng chúng ta cùng đi tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Không cần làm phiền a, có ta ở đây. Từ lao sư nói, chỉ cần có một cái phụ huynh tham gia là được ý ngươi, là không cho phép ta bồi ta con gái tham gia đại hội thể dục thể thao. Mục Diệc Thần cắt đứt nàng. Lạc thần hy khẽ giật mình, không phải không cho phép, nhưng là ngươi không phải rất bận sao? Bánh bao nhỏ cũng ở đây bên cạnh hát đệm. Ba ba phải bận rộn lấy kiếm tiền nuôi đường đường cùng đại tỷ tỷ, không cần đi rồi ta thông thả, ta muốn đi. Mục Diệc Thần cắn răng nghiến lợi cường điệu, đồng thời, nhịn không được chừng bánh bao nhỏ một chút. Đây là con gái ruột sao? Chương 1058, một tay ôm tiểu thê, một tay ôm con gái. Buổi sáng bánh bao nhỏ cho rằng Lạc Thần Hy ngã bệnh, còn bổ nhào vào Mục Đại Thiếu trong ngực vung nửa ngày tiểu, để cho ba ba theo nàng tham gia đại hội thể dục thể thao. Kết quả, Lạc Thần Hy vừa xuất hiện, hắn người cha này liền bị ném qua tường. Mục Diệc Thần hư lạnh một tiếng, cũng không đợi trong nhà hai cái lên tiếng, thẳng đi ra ngoài, lên xe trước. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, chỉ có thể mang theo bánh bao nhỏ, đi theo. Mục Diệc Thần toàn bộ hành trình mặt đen. Xe thể thao tại ngân rượu cửa nhà trẻ ngừng lại. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đồng bộ quay đầu, nhìn một chút Mục Đại Thiếu sắc mặt, sau đó, lại đồng thời chuyển trở về. Lạc Thần Hy mở cửa xe, mang theo bánh bao nhỏ xuống xe. Nào biết được, nàng con ở đến không kịp tờ đi lên phía trước, bên hông liền bị một đầu cường kiện hữu lực cánh tay nhốt chặt, trong tay nắm bánh bao nhỏ cũng bị nam nhân một tay bế lên. Mục Diệc Thần nàng quay đầu. Nhưng mà, Mục Diệc Thần nhưng chỉ là ngạo kiều ngẩng lên cái cằm, không nói gì, trực tiếp hướng nhà trẻ cửa chính đi đến. Ngân rượu trong vườn trẻ, không ít tiểu bằng hữu cùng phụ huynh đều đã đến. Những gia trưởng này, từng cái đều là không phú thì quý. Nhưng là, Mục gia ba cái đến, vẫn là đưa tới rối loạn tương bừng. Bởi vì, Mục Diệc Thần vợ y ma tự mình trình diện, đại đa số tiểu bằng hữu đều chỉ có một cái phụ huynh tới tham gia hoạt động. Giống Mục gia dạng này cả nhà tập thể xuất động, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Mục đại thiếu thế nhưng là vài phút mấy trăm hơn ngàn vạn giá trị bản thân, làm việc khẳng định rất bận. Lại còn cố ý rút ra cả ngày thời gian, đến bồi con gái tham gia hoạt động. Lại nhìn Mục Đại Thiếu một tay ôm tiểu thê, một tay ôm con gái, một nhà ba người thân mật gắn bó bộ dáng, để cho không ít một mình mang theo hài tử tới tham gia đại hội thể dục thể thao mụ mụ không ngừng hâm mộ. Bánh bao nhỏ cực kỳ hưng phấn, một mực đặt chân, muốn từ ba ba trên người xuống tới. Nhưng mà, Mục Diệc Thần vẫn là ôm nàng đến đánh dấu chỗ, mới đem nàng để xuống. Bánh bao nhỏ chủ nhiệm lớp từ lao sư mở to hai mắt nhìn xem trước mặt cái này nhàn trị tăng mạnh một nhà ba người. Mục đại thiếu, mục phu nhân, các ngươi đều tới A. Mục Diệc Thần bên ngoài nhất quán lạnh lẽo cô quạng, quét từ lao sư một chút không nói chuyện, Lạc Thần Hy vội vàng nói, đu nờ dê, nhà trẻ một năm mới làm một lần đại hội thể dục thể thao, ta theo hải tử ba ba đều không muốn bỏ qua. Nghe được Lạc Thần Hy phi thường thuận miệng mà xưng hô hắn là hải tử ba ba. Mục Diệc Thần trên người lành ý lập tức biến mất, khỏe miệng còn nhịn không được hướng lên trên vểnh lên. Cái này nữ nhân ngốc nhưng lại rất thích hướng mục phu nhân thân phận. Từ lao sư cười nói, vậy thì mời hai vị tại trên danh sách ký tên đi, liền viết tại mục điểm tâm danh tự đằng sau. Tốt. Lạc Thần Hy cầm bút lên, mới vừa đem danh tự ký lên, liền nghe được bánh bao nhỏ kinh hỉ tiếng kêu, thiếu hiên ca ca nàng đi theo nhìn lại, liền gặp được Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu người mặc đẹp trai phiên bản thu nhỏ quần áo thể thao, hướng bọn họ đi tới. Bánh bao nhỏ vô ý thức liền muốn xông tới. Kết quả, lại bị Mục Diệp Thần lành tay lẹ mắt bế lên. Ba ba, mau buông ta xuống, ta muốn Thiếu Hiên ca ca bánh bao nhỏ cố gắng đạp tiểu chân ngắn. Mục Diệp Thần sắc mặt càng kém, không được, không cho phép chạy loạn. Lạc Thần Hy nhìn một chút Bạc Thiếu Hiên sau lưng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thiếu Hiên, ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Bạc Thiếu Hiên ánh mắt rõ ràng mở đi. Ách, cha ta lâm thời nhận được điện thoại, công ty có đại sự xảy ra, xuất ngoại a. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Hy sáng suốt ngậm miệng lại, không có đi truy vấn vì sao hắn mụ mụ cu nở dê chưa từ nở dê xuất hiện. Nhìn xem Bạc Thiếu Hiên túi thấp xuống cái đầu nhỏ, nàng lở tức tình thương của mẹ tràn lan. Biết điều như vậy tiểu chính thái, vợ ơ y ma không có nhà dài cùng đi. Lạc Thần Hy động linh cơ một cái, nhìn về phía Mục Diệp Thần, đúng rồi, ngươi Mục Thúc Thúc còn chưa ký tên đây, liền để hắn làm ngươi phụ huynh tốt rồi. Chương 1059, rõ ràng chính là chỉ muốn ăn thị thiên Nga tiểu con quốc. Lạc Thần Hy lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh nhiệt độ đống nhiên trở nên lạnh. Mục Diệp Thần sắc mặt lúc này đen, giảm thấp xuống tiếng nói, nữ nhân ngốc, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, hoàn toàn không coi ra gì. Mục Diệp Thần, ngươi rõ ràng nghe được ta nói. Ngươi xem, nhiều như vậy tiểu bằng hữu đều có phụ huynh bô y tiếp, Bạc Thiếu Hiên chỉ có một người, đáng thương biết bao. A liền đại hội thể dục thể thao hạng mục đê ú không ca cờ hờ na hó thăm ra, nhiều như vậy không tốt, ngươi liền sung làm một lần hắn phụ huynh tốt, lại không uổng phí công phu gì. Bạc Thiếu Hiên mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng rất nhạy cảm giác được nguy hiểm gần sát. Hắn vụng trộm kéo Lạc Thần Hy quần áo và áo, nho nhỏ tiếng nói, Mục Thẩm Thẩm, không cần, ta vốn là không nghĩ tham gia cái gì hạng mục, ta chính là đến cho đường đường ủng hộ. Lạc Thần Hy nghe xong, càng thêm cảm động. Nhìn xem đứa nhỏ này nhiều nhu thuận, nhiều hiểu chuyện, lại sủng nhà bọn hắn bánh bao nhỏ. Cùng một ít động một chút lại mặt đen ngạo kiều hàng hình thành so sánh rõ ràng, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mục Diệp Thần. Thái độ kiên quyết, Mục Diệp Thần, không nghe thấy ta nói sao? Liền giúp Thiếu Hiên một lần thì thế nào? Mục Diệp Thần gặp nàng còn một bộ đương nhiên bộ dáng, sắc mặt càng khó coi hơn. Dựa vào cái gì để cho ta làm tiểu tử thúi này? Phụ huynh ta là vì nhà ta đường đường đến lại nói, ta theo hắn lại không có quan hệ thân thích. Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, bánh bao nhỏ đã tại bên cạnh ồn ào mở. Thiếu Hiên ca ca là ta nhỏ con rể. Đại tỷ tỷ nói con rể chính là người một nhà. Bánh bao nhỏ chấp cùng Lạc Thần Hy không có sai biệt mắt to, đáy mắt tràn đầy thuần chân, hiển nhiên không hiểu con rể đến cùng là có ý gì. Lạc Thần Hy đầu ông một lần phản ứng đầu tiên chính là muốn không xong nhà nàng bánh bao nhỏ cái này miệng à, lại loạn nói chuyện, thực sự là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Mắt thấy Mục Diệp Thần nheo mắt lại, đã tại báo nổi danh giới, nàng tranh thủ thời gian phóng đại âm lượng, đoạt trước nói, Mục Diệp Thần. Bạc Thiếu Hiên thế nhưng là người tốt huynh đệ. Bạc Đại Thiếu con trai ta nghe mẹ nói qua, trước kia ngươi còn muốn nhận hắn làm con nuôi đâu, hiện tại liền để ngươi đóng vai một ngày. Phụ huynh cũng không chịu, ngươi cùng Bạc Đình Nguyên tình huynh đệ là nhựa tợ lặt tiệt sao? Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, đó là trước kia năm đó Bạc Thiếu Hiên lúc vừa ra đời thời gian, mấy người bọn họ bạn thân chỉ có Bạc Đình Nguyên một người làm ba ba, tất cả mọi người rất hâm mộ, lúc ấy hắn thật đúng là cảm thấy Bạc Thiếu Hiên thật đáng yêu. Nhưng mà bánh bao nhỏ vừa ra đời, hắn đã cảm thấy tiểu tử thúi này trướng mắt, tiểu tử này chỗ nào đáng yêu, rõ ràng chính là chỉ muốn ăn thị thiên Nga tiểu con quốc. Lạc Thần Hy dùng sức ở trên vai hắn vỗ, ai nha, cái gì trước kia hiện tại làm người liền muốn đại khí một chút nha, ta nếu là có Thiếu Hiên như vậy hiểu chuyện con trai, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ngươi muốn là không chịu mà nói, vậy ngươi phụ trách đường đường tốt rồi. Để ta làm Thiếu Hiên nhà không được, không cho phép ngươi nhận bậy con trai. Mục Diệp Thần quả thực muốn bị cái này nữ nhân ngốc cho làm mở tư cờ chê tờ, không cho phép ta làm, chẳng lẽ ngươi đi làm sao? Lạc Thần Hy một mặt vô tội. Mục Diệp Thần hung hăng cắn răng, ta làm liền ta làm. Hắn từ Lạc Thần Hy trong tay đoạt lấy bút mực, nhẹ nhàng vung lên, tại Bạc Thiếu Hiên danh tự đằng sau ký vào bản thân đại danh. Lạc Thần Hy lập tức cười đến vô cùng ngọt ngào, lão công, ngươi thật tốt. Chúng ta nhanh đi báo danh tham gia trận đấu A. Nàng đạt tới mục tiêu, dắt bánh bao nhỏ tay. Một lớn một nhỏ vô cùng cao hứng ma thẳng bữa cờ đi. Lưu lại Mục Đại Thiếu cùng Bạc Thiếu Hiên nhìn nhau không nói gì. Chương 1060, đường đường chỉ có ta một cái dự thi phụ huynh. Sau nửa ngày, Mục Diệp Thần mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu không khách khí chút nào trừng Bạc Thiếu Hiên một chút. Tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút, chúng ta Đường Đường căn bản không thích cùng chơi đùa với ngươi, hiểu không? Bạc Thiếu Hiên len lén liếc Mục Diệp Thần một chút, không nói gì. Đi qua hắn kỹ càng chu đáo quan sát cùng tổng kết, Mục Diệp Thần tại Mục gia căn bản là không có gì quyền lên tiếng, cho nên hắn quan điểm không đáng phản bác, chỉ cần Mục Thẩm Thẩm ưa thích hắn là được rồi. Mục Diệp Thần không có phát giác Bạc Thiếu Hiên đáy mắt khinh bỉ, còn cho là mình uy hiếp có hiệu quả, sắc mặt rốt cục hòa hoãn không ít. Mắt thấy Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ càng chạy càng xa, hắn bỏ lại một câu nhanh lên cùng lên, liền nhanh chân đuổi theo. Bạc Thiếu Hiên đi chậm chậm, mới đuổi kịp Mục Diệp Thần. Chờ hai người bọn họ lúc chạy đến thời gian, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ đã đứng ở một cái cực dài trong đội ngũ xếp hàng. Đây là cái gì hạng mục, làm sao nhiều người như vậy? Mục Diệp Thần lúc này nhíu mày. Lạc Thần Hy hưng phấn mà nói ra, đây là cái truyền thống hạng mục. Ta nhớ được ta khi còn bé thì có phụ huynh con tiểu bằng hữu tiến hành thi chạy, xếp hạng thứ 3 có thể được khác biệt số lượng tiểu hồng hoa. Tiểu hồng hoa có thể dùng đến đổi đủ loại phần thưởng. Mục Diệp Thần thuận theo nàng ngón tay phương hướng, quay đầu nhìn lại, trên đường chạy, cái này một nhóm phụ huynh cùng tiểu bằng hữu đã bắt đầu so tài. Tham gia hạng mục này, thuần một sắc cũng là ba ba cùng tiểu bằng hữu tổ hợp, một người mẹ mẹ cũng không có. Các ba ba đem nhà mình bảo bảo vác tại trên lưng, một đường lao nhanh, chúng nương nương đều ở bên cạnh cổ vũ ủng hộ. Mục Diệp Thần nhìn xem một màn này, âm thầm gật đầu. Hạng mục này hắn cũng cảm thấy rất không tệ. Có thể cho bánh bao nhỏ cảm thụ một chút ba ba có bao nhiêu lợi hại, khí lực lớn chạy nhanh, có thể bảo vệ tốt nàng. Dạng này bánh bao nhỏ về sau liền sẽ càng thêm sùng bái ba ba, hắn nói chuyện mới có uy tín hơn nữa. Tại Mục Đại Thiếu nhìn đến, dự thi những cái này ba ba đại đa số cũng là bạch trảm kê dáng người, gầy yếu đến muốn mạng, cùng hắn căn bản không thể so sánh. Hắn tuyệt đối sẽ thoải mái mà nắm lấy số một tên. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần khó được không có phản đối, mà là thuận theo đi theo Lạc Thần Hy sau lưng xếp hàng. Đội ngũ mặc dù rất dài, nhưng là mỗi một nhóm đều có 16 người đối diện dài cùng tiểu bằng hữu tổ hợp có thể dự thi, cho nên tốc độ đi tới vẫn là rất nhanh. Qua mửa y mở y phu tờ, liền đến phiên bọn họ. Thứ 6 đường băng, Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu cùng nàng phụ huynh đến Lạc Thần Hy thanh thúy ứng thanh, nắm bánh bao nhỏ liền chạy trên đường đi. Mục Diệp Thần mau kêu ở nàng, chờ đã, nữ nhân ngốc. Ngươi không có nghe rõ quy tắc tranh tài sao? Chỉ có dự thi phụ huynh mới có thể tiến nhập đường băng. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đúng thế, chẳng lẽ ta không phải dự thi phụ huynh sao? Ngươi dĩ nhiên không phải, ta mới là. Cuộc thi đấu này là ba ba mang tiểu bằng hưu tham gia. Mục Diệp Thần có chút tờ cấp bách. Cái này nữ nhân ngốc lại đang dở trò quỷ gì? Lạc Thần Hy nhếch miệng, đầu kia quy định nói chỉ có ba ba mới có thể tham gia, ta làm sao không thấy được? Lại nói, đường đường chỉ có ta một cái dự thi phụ huynh. Ta không mang theo nàng đi, ai có thể mang nàng đi? A, ta là đường đường cha, ngươi là Bạc Thiếu Hiên phụ huynh. Lạc Thần Hy cắt đứt hắn. Mục Diệp Thần tức giận tới mức cắn răng, hận không thể đem cái này tiểu nữ nhân bắt tới hảo hảo giáo huấn một lần. Nhưng mà, lúc này, những người dự thi khác đều đã các tiểu các vị. Phụ huynh bên trong, thật chỉ có Lạc Thần Hy một người là nữ tính, đưa tới chung quanh các gia trưởng cường thế vây xem. Chương 1061, đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Có một ít người không nhận ra Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, còn tại vụng trộm nghị luận. Hoa, dĩ nhiên là mụ mụ mang theo tiểu bằng hữu đến dự thi, đây thật rất hiếm thấy. A, vị này mụ mụ có được hay không? A, nhìn nàng dáng người như vậy mảnh mai, con được động con gái sao? Con khẳng định không có vấn đề, liền là không thể nào chạy qua các ba ba. A, cô bé này thật đáng yêu. A, chính là ba ba vì sao không có tới? A, nếu là ta có đáng yêu như thế con gái, có thế không nỡ bỏ lỡ nàng thân tử hoạt động. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Mục Diệp Thần quả thực đều muốn buồn đến chết. Đảm nhiệm trọng tài lão sư nhịn không được thúc giục, Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu cùng phụ huynh, các ngươi đến cùng còn dự thi sao? Ta Mục Diệp Thần lập tức ghế trụ. Hắn là rất muốn tham gia cuộc thi đấu này, nhưng là, tuyệt đối không phải con bản thân ghét nhất tiểu tử thúi này chạy ra. Trọng tài lão sư cho là hắn lâm trận rút lui, không xen vào nữa hắn, mà là quay đầu nhìn về phía đường băng. Các vị phụ huynh chuẩn bị, tiểu bằng hữu chuẩn bị. Dự bị chạy theo trọng tài lão sư ra lệnh một tiếng, trên đường đua các gia trưởng đều lao nhanh mà ra. Lạc Thần Hy con bánh bao nhỏ, giống như là con một con mèo nhỏ mở dạng, hoàn toàn không có cảm giác được gánh vác, dưới chân bước đi như bay, một ngựa đi đầu mà liền xông ra ngoài. Nàng tốc độ rất nhanh, mới vừa xuất phát chạy liền đem các ba bà quăng ra một đoạn. Bên cạnh xếp hàng các gia trưởng đều xem ngốc. Chẳng ai ngờ rằng, cái này thoạt nhìn còn trẻ như vậy xinh đẹp vừa gầy yếu mụ mụ, phương diện vận động đã vậy còn quá mạnh, có người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khó trách nhà này muốn để mụ mụ đến con tiểu bằng hưu. Nhìn đến, nhà bọn hắn là mụ mụ so ba ba lợi hại a, ba ba đoán chừng rất yếu a, có cái lợi hại như vậy phu nhân, đoán chừng áp lực rất lớn. Mục Diệc thần sắc mặt đen giống như than đá một dạng. Những người này cái kia mắt nhìn đến hắn yếu, nhà hắn nữ nhân ngốc mặc dù xác thực rất lợi hại, nhưng ở trước mặt hắn, QNZ không lờ tờ được cờ chơi y được không vì chứng minh mình năng lực, hắn không rảnh nghĩ lại, một phát bắt được Bạc Thiếu Hiên cổ áo, đem hắn vung ra phía sau, sau đó, xông lên đường băng, hướng về cuối cùng điểm đường chạy vội. Mục Đại Thiếu tốc độ xác thực rất nhanh, cái khác các ba ba mặc dù xuất phát so với hắn sớm rất nhiều, nhưng là, vẫn là bị hắn từng cái đuổi kịp. Hắn lấy hắc mã phong thái, một đường vượt qua phía trước phụ huynh, thậm chí một mực vọt tới hạng 2, nhưng là, Lạc Thần Hy chạy thực sự quá nhanh, hơn nữa xuất phát sớm ưu thế rõ ràng, cho nên, Mục Diệc Thần một mực chạy đến điểm cuối cùng, cũng không thể gặp phải Lạc Thần Hy cùng Bánh Bao Nhỏ. Chờ hắn cùng Bạc Thiếu Hiên xông qua cuối cùng điểm đường thời điểm, Bánh Bao Nhỏ đã cười híp mắt từ lao sư trong tay nhận lấy ba đóa tiểu hồng hoa. Vừa quay đầu, nhìn thấy Mục Diệc Thần, thì tổ cục tiểu trên mặt lộ ra mấy phần ghét bỏ. Ba ba, các ngươi làm sao mới đến A Thiếu Hiên ca ca, đại tỷ tỷ của ta chạy thật nhanh A, các ngươi đều đuổi không kịp, có phải hay không rất nị hại? Bạc Thiếu Hiên liên tục gật đầu, ừ, Mục Thẩm Thẩm thật thật lợi hại, đường đường về sau cũng sẽ lợi hại như vậy. Thật be be, Bánh Bao Nhỏ một mặt kinh hỉ, mở to hai mắt nhìn. Lạc Thần Hy nhìn Bạc Thiếu Hiên càng ngày càng thuận mắt. Đứa nhỏ này, thật biết nói chuyện. Mục Diệc Thần lại sắc mặt tái xanh, ngay cả trọng tài lao sư tới chúc mừng hắn thu hoạch được hạng 2 thời điểm, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười. Dọa đến lao sư ngay cả nói chuyện cũng có chu tờ lắp bắp. Bạc Thiếu Hiên mau từ lao sư trong tay tiếp nhận hạng 22 đóa tiểu hồng hoa, hoàn lễ mạo mà nói câu tạ ơn lao sư. Chương 1062, tuổi còn nhỏ cứ như vậy biết lấy nữ hải tử niềm vui. Kết thúc bên này tranh tài. Lạc Thần Hy nắm Bánh Bao Nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Bạc Thiếu Hiên 10 điểm cơ linh, đi theo Lạc Thần Hy sau lưng. Mục Diệc Thần sắc mặt khó chịu, hận không thể đem tiểu tử thúi tại chỗ ném ra. Nhưng là, lại không bỏ đi được lão bà con gái, chỉ có thể theo ở phía sau. Bánh Bao Nhỏ rất nhanh nhìn chúng cái thứ hai hạng mục. Ném đông cắt phụ huynh cầm trong tay vòng rổ đứng ở chỉ đo đằng sau, tiểu bằng hưu đứng ở 1 mét có hơn lục giây đằng sau. Tiểu bằng hưu dùng đống cắt ném về phụ huynh dùng vòng rổ tiếp được, trong vòng 3 phút tiếp vào đống cắt số lượng nhiều nhất tổ hợp chiến thắng. Hoa, cái này chơi rất vui, đường đường muốn chơi cái này sao? Bánh Bao Nhỏ gật gật cái đầu nhỏ, đại tỷ tỷ, đường đường muốn chơi tốt, chúng ta liền chơi cái này. Cứ việc Mục Diệc Thần rất muốn tự mình bồi Bánh Bao Nhỏ ném đống cắt, nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn là Bạc Thiếu Hiên phụ huynh cùng lên một cái hạng mục mở dạng. Hắn bị ép cùng Bạc Thiếu Hiên phân tại một tổ. Trọng tài lao sư một tuyên bố lượt này bắt đầu tranh tài, tiểu bằng hữu cùng các gia trưởng cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lần này, chiếm cứ rõ ràng ưu thế, một đường dẫn trước, là Mục Diệc Thần cùng Bạc Thiếu Hiên. Mặc dù hai người bọn họ rõ ràng một chút ăn ý đều không có, nhưng là, đối với đại đa số tiểu bằng hữu mà nói, lực cánh tay cùng chính xác cũng đã là vấn đề rất lớn. Rất nhiều tiểu bằng hưu thậm chí không thể đem đống cắt ném ra xa 1 mét, phụ huynh liều mạng tiến tới tiếp cũng rất khó tiếp vào. Bánh Bao Nhỏ chính là một phi thường điển hình ví dụ. Khí lực nàng cũng không nhỏ, nhưng là chính xác phi thường kém, đống cắt né mở đến bay đầy trời. Lạc Thần Hy sử dụng tất cả vô liếng, trên nhảy dưới tránh, mới tại trong vòng 1 phút nhận được 5 cái. QNZ thua thiệt nàng thần kinh vận động đủ phát đạt, thay cái khác người. Khả năng một cái đều không tiếp nổi so sánh dưới, đối diện Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu liền đáng tin cậy nhiều. Đống cắt hướng về một phương hướng ném đi qua, không nhiều không ít, vừa vặn 1 mét ra mặt một chút khoảng cách, phi thường tốt tiếp. Mục Diệc Thần cũng là phản ứng nhanh nhẹn người, đối mặt dạng này đưa tới đống cắt, tùy tiện phất phất tay, liền vừa tiếp xúc với một cái chuẩn. Trong vòng 1 phút, hắn liền nhận được 10 cái nhiều. Mục Diệc Thần trong lòng có chút đắc ý, quay đầu nhìn về phía Bánh Bao Nhỏ. Muốn thấy được con gái trong mắt ánh mắt sùng bái. Nào biết được, xem xét phía dưới, mới phát hiện bánh bao nhỏ con mắt vờ ơ y ma hồng hồng. Bánh bao nhỏ từ trước đến nay bá đạo quen, cái gì đều muốn tranh đệ nhất, lần này rơi ở phía sau nhiều như vậy, lại ý thức được là mình kéo đại tỷ tỷ chân sau, lập tức ủy khuất vô cùng, đều nhanh muốn khóc lên. Mục Diệt Thần trong lòng cả kinh không đợi hắn có phản ứng, đống nhiên lạch cạch một tiếng, một cái đống cắt từ hắn bên cạnh thân bay qua, trực tiếp rơi vào hơn 2 mét địa phương. Lệch ra đến không biên giới, Mục Diệt Thần kinh ngạc nhíu mày. Không nghĩ tới, Bạc Thiếu Hiên tiểu tử này cũng sẽ phát huy thất thường có thế. Ngay sau đó, cái thứ hai đống cắt lại bay tới, lần này, đống cắt trực tiếp rơi vào Bạc Thiếu Hiên chân mình dưới, liền 10 phân khoảng cách đều không ném ra. Mục Diệt Thần hé mắt, lập tức hiểu được. Tiểu tử thúi này là muốn đem hạng nhất tặng cho con gái của hắn A Nghi do gian nở dê. Điểm này, Mục Đại Thiếu không chỉ không có cao hứng, ngược lại càng thêm tâm nhét cái này tuổi còn nhỏ cứ như vậy sẽ lấy nữ hài tử niềm vui. Tiểu tử thúi này thực sự là quá chướng mắt, nhưng mà, hắn cũng muốn để cho nữ nhân ngốc cùng bánh bao nhỏ chiến thắng, cho nên, cũng chỉ có thể cùng Bạc Thiếu Hiên phối hợp. Hai người một cái thần du vật ngoại, một cái khắp nơi ném loạn. Rất nhanh, bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy tiếp được đống cắt số lượng liền vượt qua bọn họ. Chúc mừng Mục Điểm Tâm tiểu bằng hữu cùng phụ huynh, thu được hạng nhất. Ra bánh bao nhỏ ngạc nhiên nhảy dựng lên, đáy mắt nước mắt sớm đã không thấy tăm hơi. Chương 1063, đường đường cu nở dê ưa thích ba ba. Nhìn thấy bánh bao nhỏ nín khóc mỉm cười, Mục Đại Thiếu cùng Bạc Thiếu Hiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ một đường quét ngang tất cả tranh tài hạng mục, thật đúng là tất cả đều lấy được hạng nhất. Đợi đến xế chiều hôm đó đại hội thể dục thể thao nhanh kết thúc thời điểm, bánh bao nhỏ trong ngực đã ôm một bó lớn tiểu hồng hoa. Mà Mục Đại Thiếu cùng Bạc Thiếu Hiên phát huy cu nở dê coi như không tệ, tất cả đều là hạng 2, Bạc Thiếu Hiên cu nở dê bởi vậy lấy được không ít tiểu hồng hoa. Bánh bao nhỏ bổ nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, hướng về phía mặt nàng trái hôn phải hôn. Đại tỷ tỷ thật quá nị hại, đường đường thích nhất đại tỷ tỷ Lạc Thần Hy cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi, ôm lấy bánh bao nhỏ hôn trở về. Khu khu khu khu, lúc này, phía sau hai người truyền đến một trận trọng trọng tiếng ho khan. Một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu, liền thấy Mục Diệt Thần giơ lên cái cằm, ngạo kiều mà nhìn xem các nàng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tại bánh bao nhỏ thịt hồ hồ cánh tay nhỏ bên trên nhéo nhéo. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, rất nhanh lĩnh hội đại tỷ tỷ ám chỉ, quay người hướng về Mục Diệt Thần phương hướng ngã tới. Đường đường cu nở dê ưa thích ba ba, bánh bao nhỏ mềm nhũn mở miệng, tại Mục Đại Thiếu trên mặt ấn xuống một cái hôn hôn. Mục Đại Thiếu âm trầm sắc mặt lập tức chuyển trời trong xanh. Cuối cùng, hai mẹ con này còn không quên hắn cái này làm ba ba, hắn liền rộng lượng một chút tha thứ bọn họ tốt rồi. Nhưng mà, không đợi hắn buông lỏng một hơi, liền gặp được bánh bao nhỏ đạp tiểu chân ngắn từ Lạc Thần Hy trong ngực nhảy xuống tới, trực tiếp đánh về phía Bạc Thiếu Hiên. Thiếu Hiên ca ca, đường đường cu nở dê thích hắn, toàn thân một cái giật mình, trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Phản ứng đầu tiên chính là bắt được Bạc Thiếu Hiên cổ tay, đem hắn hướng phía sau mình kéo một cái. Bánh bao nhỏ lần này vô hụt, lập tức có chu tờ ngậu. Ba ba Mục Diệt Thần háng giọng, Thiếu Hiên A, Mục thúc thúc dẫn ngươi đi đổi phần thưởng. Vừa nói, hắn dùng lực níu lại Bạc Thiếu Hiên tay, kéo lấy hắn đi phần thưởng hối đoái chỗ. Nếu không phải là Lạc Thần Hy biết rõ chân tướng, chỉ từ hai người tay trong tay bóng lưng đến xem, hai người giống như tình cảm cũng không tệ lắm bộ dáng. Đại tỷ tỷ, chúng ta cũng đi đổi phần thưởng A, bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, níu lấy Lạc Thần Hy vào áo, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem nàng. Tốt, đi tới phần thưởng hối đoái chỗ, phụ trách tiếp đái lao sư nhìn thấy bọn họ, không khỏi phát ra tiếng than thở. Mục Điểm Tâm, Bạc Thiếu Hiên, chúc mừng các ngươi phân biệt thu được hôm nay tổng điểm đệ nhất đệ nhị, tên các ngươi thực sự là thật lợi hại, cũng phải chúc mừng Mục Phu Nhân cùng bà ca. Mục Đại Thiếu lao sư vô ý thức cho rằng, mang theo Bạc Thiếu Hiên đến, nhất định là Bạc Đại Thiếu. Nào biết được, tập trung nhìn vào, lại phát hiện dĩ nhiên là Mục Diệt Thần, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Lần này đưa tới chung quanh các gia trưởng chú ý, đều hướng về bên này nhìn lại. Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy gần nhất tại trên mạng vinh quang tột đỉnh, các gia trưởng đều đem người nhận ra. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng nghị luận không ngừng truyền đến. Thật kỳ quái à, vì sao Bạc Đại Thiếu hôm nay không có tới, ngược lại là Mục Đại Thiếu mang theo Bạc Thiếu Hiên tham gia hoạt động chứ, cái này có gì đáng kinh ngạc? Bạc gia cùng Mục gia quan hệ từ trước đến nay rất tốt, Bạc Đại Thiếu tới không được, để cho Mục đại thiếu thuận tiện giúp bận bịu nhìn mình một chút nhà hài tử. QNZ rất bình thường a, không phải đâu, ta nghe nói có thế không chỉ là như vậy nghe nói, Bạc gia cùng Mục gia một mực cố ý thông gia, cho nên từ nhỏ đã cho Bạc thiếu hiên cùng Mục điểm tâm đỉnh hút nước. Chương 1064, cái gì thông gia từ bé, không biết là nơi nào đến lời đồn đại. Cái gì còn có loại sự tình này, muốn thông qua bản thân hài tử đến trèo lên Mục gia cùng Bạc gia người thế nhưng là rất nhiều. Bánh bao nhỏ cùng Bạc thiếu hiên tại trong vườn trẻ được nhiều người ủng hộ, cũng có phương diện này nhân tố. Thật nhiều tiểu bằng hữu đều bị phụ huynh giáo dục qua, muốn cùng bánh bao nhỏ giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại, nghe nói bánh bao nhỏ như vậy đinh điểm lớn, đều đã bị đặt trước thông gia từ bé, đối tượng vẫn là Bạc gia tiểu thiếu gia, không ít phụ huynh đều nóng nảy. Đây rốt cuộc là thật giả a? Đương nhiên là thật a. Không thấy được Mục đại thiếu đã mang theo Bạc thiếu hiên cùng nhau chơi đùa sao? Cái này rõ ràng chính là người một nhà a. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe ta con trai nói, bình thường tại nhà trẻ thời điểm, Mục Điểm Tâm cũng là mỗi ngày cùng Bạc thiếu hiên cùng nhau chơi đùa. Ô hô, tại sao như vậy a? Thật là đáng tiếc, con trai ta khẳng định không hy vọng nghe đám người lao nhau nghị luận. Mục Diệt Thần lông mày càng nhíu càng chặt, nhịn không được quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn bên người tiểu chính thái một chút. Bạc thiếu hiên nháy nháy mắt, một mặt thuần lương vẻ mặt vô tội. Mục Diệt Thần mặc dù tức giận đến muốn mạng, nhưng là, cũng không thể đối với tiểu hài tử thế nào, chỉ có thể cưỡng chế nội ý, quay đầu đi. Hắn trọng trọng tằng háng một cái, cắt đứt các gia trưởng tiếng nghị luận, ngay sau đó lên giọng, nói ra, thật xin lỗi, các vị, ta muốn trong veo một lần, nhà chúng ta Mục Điểm Tâm, cùng Bạc gia tiểu tử này, một chút quan hệ đều không có cái gì thông gia từ bé, không biết là nơi nào đến lời đồn đại. Hy vọng các ngươi không cần loạn truyền a. Các gia trưởng tự cho là nói rất nhỏ giọng, không nghĩ tới sẽ bị Mục đại thiếu nghe được. Trong lúc nhất thời đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Đương nhiên, cũng không ít phụ huynh mắt sáng rực lên, cảm giác mình con trai lại có hy vọng. Mục Diệt Thần nhìn ở trong mắt, lại là một trận tâm nhét. Nhà hắn bánh bao nhỏ còn như thế nhỏ, liền có nhiều như vậy con rồi nhìn chằm chằm không có Bạc thiếu hiên, còn sẽ có đường tiểu tử thúi nghĩ tới đây. Hắn lại mở miệng nói bổ sung, nhà chúng ta Mục Điểm Tâm là Mục thị tập đoàn người thừa kế, ta và mẹ của nàng đều muốn để cho nàng tiếp nhận tốt hơn giáo dục, trở thành một mình gánh vác một phương tập đoàn tổng tài, sẽ không để cho nàng cùng các thiên kim tiểu thư một dạng, vừa tốt nghiệp liền kết hôn, tại nàng tốt nghiệp đại học trước đó, ta cũng sẽ không cho phép nàng yêu đương. Nếu để cho ta biết con gái của ta có bạn trai, ta nhất định sẽ đem cái tiểu tử thúi kia chân cắt ngang. Nghe Mục đại thiếu lần này tuyên bố, Lạc Thần Hy khỏe miệng không cho ở run rẩy. Lời này nửa đoạn trước ngược lại không có vấn đề gì. Bởi vì Lạc Thần Hy mang thai gian nan, hai người đã làm tốt không có cái thứ hai bảo bảo chuẩn bị. Cứ như vậy, Mục gia gánh nặng đều sẽ rơi vào bánh bao nhỏ trên người. Mục Diệt Thần là không nỡ bánh bao nhỏ ở trên thương trường cùng người tranh đấu, nhưng là, Lạc Thần Hy lại cảm thấy, lấy bánh bao nhỏ di chuyển từ Mục Diệt Thần bá đạo tính cách cùng IQ siêu cao, hảo hảo bồi dưỡng, khẳng định có thể đạt tới mục tiêu. Mục Diệt Thần không nỡ con gái sớm gả, cái này không có vấn đề. Nhưng cái gì gọi là không cho phép nàng yêu đương còn muốn đem con gái bạn trai chân cắt ngang, quả thực là cái bạo quân A. Lạc Thần Hy tức giận đến cắn răng, tranh thủ thời gian tu mở Mục Diệt Thần một cái, tốt rồi, ngươi đừng nói. Người khác đều muốn xem chúng ta chê cười tiểu hài tử biết cái gì nha, chính là ưa thích cùng nhau chơi đùa mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy được hay không? Mục Diệt Thần hư lạnh một tiếng, ta căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Lạc Thần Hy lườm hắn một cái, lười nhắc nhiều lời, sờ lên bánh bao nhỏ đầu, đường đường, nhanh đi đổi lễ vật ta nhìn xem ngươi thích gì. Chương 1065, thoạt nhìn càng giống tín vật đính ước phần thưởng hối đoái chỗ trên vách tường. Mang theo rực rỡ muôn màu phần thưởng, từ đồ chơi, văn phòng phẩm đến vật phẩm trang sức, vận động dụng cụ, đầy đủ mọi thứ. Ngân Diệu nhà trẻ không hổ là cả nước số một vườn trẻ quý tộc, chuẩn bị phần thưởng cũng là phẩm chất cao. Mỗi một kiện phần thưởng phía dưới đều có lao sư họa đoá hoa hoa văn, đại biểu cờ N hối đoái tiểu hồng hoa số lượng. Bánh bao nhỏ tay nâng lấy một đống lớn tiểu hồng hoa, muốn đổi thứ nào phần thưởng cũng là đầy đủ. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, đứng ở hối đoái trước mặt lão sư, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, giống như là không quyết định chắc chắn được. Lão sư chờ trong chốc lát, lên tiếng hỏi, Mục Điểm Tâm, ngươi chọn tốt phần thưởng sao? Bánh bao nhỏ lúc này mới gật đầu, đưa tay hướng lão sư sau lưng một chỉ, ta muốn cái này Hùng Hùng Lạc Thần Hy nhìn lại, phát hiện đó là một so bánh bao nhỏ người cao hơn nữa to lớn gì là cụ mạ con rối, khỏe miệng không khỏi câu lên, lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhà nàng bánh bao nhỏ ưa thích gì là cụ mạ con rối, đây cũng không phải là bí mật. Lao sư từ bé nắm trong tay tiếp nhận tiểu hồng hoa, đem gì là cụ mạ đưa cho nàng. Bánh bao nhỏ ôm gì là cụ mạ, quay người hướng bọn họ bên này chạy tới. Lạc Thần Hy nhìn con rối quá lớn, rất sợ nàng lại bởi vậy mất đi cân bằng ngã sắp xuống, mau tới trước một bước, muốn đem nàng đỡ lấy. Nào biết được, bánh bao nhỏ chạy sau mấy bước, đống nhiên ngừng lại, vừa vặn đứng tại Bạc Thiếu Hiên bên người. Nàng quay người, đem trong ngực to lớn con rối hướng Bạc Thiếu Hiên phương hướng đưa qua. Thiếu Hiên ca ca, cái này tặng cho ngươi đường đường, cái này tặng cho ngươi hai đạo mang theo ngây thơ tiếng nói đồng thời vang lên. Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào. Phát hiện Bạc Thiếu Hiên không biết Lu Cờ Na Hó cũng đi đổi một cái ngang gì là cù mạ, đang chuẩn bị đưa cho bánh bao nhỏ. Hai thằng nhóc đồng thời ôm gờ ơ ú đưa cho đối phương. Vây xem các gia trưởng không hẹn mà cùng phát ra hoa tiếng thán phục. Quá manh rồi a, hai cái này tiểu bằng hữu quá có yêu, đây chính là trong truyền thuyết thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư a. Còn có không ít người cố ý quay đầu nhìn Mục Đại Thiếu một chút, cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Nhạc phụ đại nhân tương lai đang trung gian ngăn đón có làm được cái gì, người ta tiểu gia hỏa đã như vậy có yêu, Mục Diệc Thần mặt đen đến giống như là muốn nhỏ ra mực đến, mở ra chân dài, hai bước liền vọt tới bánh bao nhỏ bên người. Đủ rồi, các ngươi hai cái cho ta tách ra, Bạc Thiếu Hiên, nhà ta đường đường đã có GRU, ngươi không thấy được sao, không cần ngươi đưa nàng đường đường, ngươi muốn bao nhiêu GRU, ba ba mua cho ngươi. Không cần để ý tên tiểu tử thúi này, bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu. Đường đường không phải muốn Hùng Hùng, là muốn đem Hùng Hùng đưa cho Thiếu Hiên ca ca. Thiếu Hiên ca ca vừa rồi nhường cho ta rồi, nàng thế nhưng là rất thông minh. Lần một lần hai còn chưa tính, mỗi lần nàng nhanh thua, Bạc Thiếu Hiên đều sẽ đột nhiên phát huy thất thường. Đây nhất định không phải ngẫu nhiên. Mục Diệc Thần mặt đen lên, vừa định nói chuyện. Thình lình. Liền nghe được Lạc Thần Hy thanh âm nhẹ nhàng tại hắn phía sau vang lên. Đường đường ôm một cái nam hùng bảo bảo về nhà, Thiếu Hiên ôm một cái nữ hùng bảo bảo về nhà, thoạt nhìn càng giống tín vật đính ước. Mục Diệc Thần sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn kỹ. Phát hiện sự tình thật sự giống Lạc Thần Hy nói như thế, hai cái tiểu bằng hữu đều muốn đem GRU đưa cho đối phương, cho nên cô ý chọn cùng đối phương một cái giới tính hùng bảo bảo. Hơn nữa còn trùng hợp là một đôi. Mục Diệc Thần phiền muộn cực. Cái này GRU còn có thể lui sao a, cái này thật không được a. Lão sư tranh thủ thời gian lắc đầu, Mục Đại Thiếu, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Chương 1066, trên xe nam nhân là ai? Cuối cùng, tại Mục Diệc Thần bất mãn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai cái tiểu bằng hữu hay là trao đổi gấu lớn. Bánh bao nhỏ tiểu hồng hoa còn có thừa. Nàng chớp mắt to suy nghĩ trong chốc lát, lại đổi một đôi vợt bóng bàn. Cái miệng nhỏ nhắn còn thấp giọng lầu bầu, ba ba cùng đại tỷ tỷ ưa thích đánh bóng bàn, cái này cho bọn họ có thể cùng một chỗ đánh, cũng có thể dạy đường đường đánh. Nghe lời này một cái, Mục Diệc Thần vừa rồi điểm này không vui lập tức bị lau sạch, khoe miệng còn nhịn không được vểnh lên. Lạc Thần Hy cười thầm không thôi, tại bánh bao nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Tiểu gia hỏa này thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ, chỉ cần là nàng ưa thích người. Không có một cái nào không bị nàng dô đến ngoan ngoãn dễ bảo. Đại hội thể dục thể thao đến đây là kết thúc, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần mang theo bánh bao nhỏ rời đi nhà trẻ. Đi tới cửa thời điểm, Lạc Thần Hy nhìn Bạc Thiếu Hiên một chút, hỏi, Thiếu Hiên, trong nhà người có người tới đón ngươi sao, nếu không chúng ta đưa ngươi về nhà đi. Bạc Thiếu Hiên há to miệng, con ở đến không kịp tờ nói chuyện. Một cỗ màu xám bạc phẹn tùm từ nơi không xa lái tới, vừa vặn đứng tại trước mặt bọn hắn. Cửa xe mở ra, một người mặc đỏ thẫm màu đo đồ công sở nữ nhân, từ trên xe bước xuống. Nàng xem ra tuổi còn rất trẻ, so Lạc Thần Hy lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là, duyên dáng hoàn mỹ trên mặt, lại hóa thành phi thường thành thục ổn trọng trang phục nghề nghiệp, để cho nàng xem ra khí thế bức người, tràn đầy một loại người lạ chớ tới gần lạnh lẽo khí chất. Nữ nhân vừa xuống xe, liền lạnh giọng mở miệng, tới Lạc Thần Hy ngẩn người, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Lúc này, một mực ngoan ngoãn đi theo nàng và Mục Diệc Thần sau lưng Bạc Thiếu Hiên, bỗng nhiên động, bước nhanh đi về phía trước đi. Thiếu Hiên, ngươi không nên chạy loạn a, Lạc Thần Hy lên tiếng, muốn gọi ở hắn. Kết quả là nhìn thấy Bạc Thiếu Hiên đi thẳng tới cái kia nữ tử áo đỏ, còn túi lầu xuống, nho nhỏ tiếng mà kêu một tiếng, mụ mụ Lạc Thần Hy giật mình mở to hai mắt nhìn. Cái này thoạt nhìn lạnh đến giống băng sơn một dạng nữ nhân, lại chính là Bạc Thiếu Hiên mụ mụ. Trong truyền thuyết Bạc Phu Nhân nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng quả thực đê ú không ca cờ hờ na hó đem nàng cùng Nguyễn Manh có lễ phép Bạc Thiếu Hiên, chờ mổn lại nội liễm Bạc Đại Thiếu liên hệ với nhau. Bạc Phu Nhân nhìn thấy con trai mình, trên mặt cũng không cái gì nụ cười, thanh âm vẫn không có cái gì chập trùng. Nhanh lên xe, ta đem ngươi đưa sau khi về nhà, còn được đi công ty mở họp đâu. Bạc Thiếu Hiên khuôn mặt nhỏ trở nên có chút trắng bệnh, quay đầu hướng về phía bánh bao nhỏ phất phất tay. Đường đường, ta đi trước, cuối tuần gặp lại mục thúc thúc gặp lại, mục thẩm thẩm gặp lại. Bạc Phu Nhân không kiên nhẫn thúc giục nói, động tác nhanh lên. Bạc Thiếu Hiên rõ ràng rất sợ hắn mụ mụ, không ngừng bận rộn kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, hướng trên xe chui. Lạc Thần Hy tại bên cạnh thấy vợ ơ y nhíu mày không thôi. Đều nói Bạc Đại Thiếu cùng hắn phu nhân quan hệ không tốt, nàng nguyên bản còn cảm thấy không có gì. Dù sao chuyện tình cảm không ai nói rõ được, nàng mặc dù cảm thấy Bạc Đại Thiếu hẳn là một cái người chồng tốt, nhưng hắn phu nhân khả năng liền không thích hắn khoản này. Thế nhưng là, hôm nay nhìn thấy Bạc Phu Nhân đối với Bạc Thiếu Hiên thái độ, lại làm cho nàng toàn thân đều không thoải mái. Nào có mẹ ruột dạng này đối với mình tiểu hài, nhưng là, đây cũng không phải là nàng người ngoài này có thể nhúng tay. Lạc Thần Hy nhẫn lại nhẫn, vẫn là không có nói chuyện, hơn nữa còn kéo chặt bánh bao nhỏ. Sợ chính nàng lao ra. Bạc Thiếu Hiên lên xe, Bạc Phu Nhân cu nở dê quay người, chuẩn bị rời đi. Lạc Thần Hy nói, Mục Diệp Thần, chúng ta cu nở dê đi. Nàng lời còn chưa dứt, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem Mục Đại Thiếu nhanh chân hướng Bạc ra xe đi tới. Hắn một cái để lại cửa xe, ngăn trở Bạc Phu Nhân đóng cửa động tác. Sắc mặt tâm trầm, Bạc Phu Nhân, mạo muội hỏi một câu trên xe nam nhân là ai? Chương 1067, những lời này, ngươi chính là nói với Đình Nguyên A. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ ra, Mục Diệp Thần sẽ hỏi ra loại vấn đề này đến, kinh ngạc khiêu mi. Chỉ thấy Bạc Phu Nhân sắc mặt lập tức biến, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nàng lùi sau một bước, đè lại cửa xe, muốn đóng cửa lại, thế nhưng là, lùi đi cờ hờ bất quá Mục Diệp Thần lực lượng, làm sao cu nở dê nhốt không lên. Nàng tức giận nói ra, Mục Đại Thiếu. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không khỏi cu nở dê quản được quá rộng á, làm phiền ngươi tránh ra, ta thời gian đang gấp. Nhưng mà, Mục Diệp Thần đã thừa dịp điểm ấy thời gian, nhìn nở do ra nở dê trong xe người. Sắc mặt hắn lập tức càng thêm khó coi. Bạc Phu Nhân, ta nhớ được ngươi năm đó cùng Đỉnh Nguyên từng có hiệp định, không còn cùng nam nhân này lui tới hiện tại thế nào? Ngươi vợ ơ y ma công nhiên mang theo hắn đi ra. Còn tới nhà trẻ tới đón Thiếu Hiên, ngươi coi Đình Nguyên là cái gì? Bạc Phu Nhân mắt thấy không dối gạt được, sắc mặt đi theo lạnh xuống. Mục Diệp Thần, ta lặp lại lần nữa, cái này chuyện không liên quan ngươi lại nói, ta theo Bách Xuyên cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi loại. Quan hệ đó, Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta không biết các ngươi là quan hệ như thế nào, cu nở dê không muốn biết, ta chỉ biết rõ, huynh đệ của ta Đình Nguyên vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Yêu cầu duy nhất chính là nhường ngươi cùng Hứa Bách Xuyên đoạn tuyệt đi lại mà ngươi đáp ứng rồi hắn, lúc này mới bao lâu, liền gạt hắn cùng Hứa Bách Xuyên liên hệ. Đó là bởi vì Bạc Phu Nhân vô ý thức muốn phản bác, nhưng nói được nửa câu, đột nhiên lế trụ. Sửa lời nói, vậy cùng ngươi có quan hệ gì? Ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi, ngươi cu nở dê không có tư cách ngăn đón không cho ta đi. Ngươi tránh ra. Mục Diệp Thần cười lạnh nói, không sai, ngươi không cần hướng ta giải thích. Vẫn là hướng Đình Nguyên giải thích đi thôi, nhưng là, tất nhiên Hứa Bách Xuyên ở chỗ này, ta không thể để cho Thiếu Hiên cùng các ngươi cùng đi. Thiếu Hiên, đến Mục Thúc Thúc bên này, ta đưa ngươi trở về. Bạc Thiếu Hiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó xử, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Bạc Phu Nhân cả giận nói, Mục Diệp Thần, ngươi có ý tứ gì? Ta mới là Bạc Thiếu Hiên mụ mụ, hắn cùng ta cùng một chỗ có thể có vấn đề gì? Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng. Một bước đều cũng không lui lại. Song phương đều giằng co, không chịu nhượng bộ. Lúc này, trong xe thể thao nam nhân kia bỗng nhiên mở cửa xe xuống xe. Lạc Thần Hy tò mò nhìn sang, phát hiện cái này Hứa Bách Xuyên dáng dấp vẫn là rất không sai, thuộc về hiện tại lưu hành loại kia hoa Mỹ Nam, ngũ quan phi thường tuấn Mỹ, giống như là từ mạn gạ bên trong đi ra đến một dạng, nhưng là khí chất lại hướng âm nhu. Cùng Bạc Đình Nguyên loại kia cao lớn thẳng tắp, trầm ổn nội liễm loại hình, hoàn toàn không phải cùng một loại. Hứa Bách Xuyên xuống xe thể thao về sau, đi nhanh đến Mục Diệp Thần trước mặt, "Mục đại thiếu, làm phiền ngươi tránh ra còn nữa, coi như ngươi là Bạc đại thiếu bằng hữu, cũng không thể dạng này nói xấu chúng ta những lời này, ngươi chính là nói với Đình Nguyên a." Mục Diệp Thần hé mắt, lạnh lùng ánh mắt từ Hứa Bách Xuyên trên mặt đảo qua. Hứa Bách Xuyên vô ý thức lui về phía sau nửa bước, rõ ràng không chịu nổi Mục Diệp Thần trên người khí thế ác liệt. Mục Diệp Thần lấy điện thoại cầm tay ra, liền muốn cho Bạc Đình Nguyên gọi điện thoại. Hứa Bách Xuyên thấy thế, biến sắc, gấp muốn chết, lập tức càng ngày càng bạo, thừa dịp Mục Diệp Thần không có chú ý, trực tiếp một quyền hướng hắn quất tới. Hứa Bách Xuyên thoạt nhìn mặc dù cũng không cường tráng, nhưng lại học qua thuật cận chiến. Một quyền này, trở ra phi thường xảo trá, lại là công lúc bất ngờ, một khi đánh trúng, xương sườn gãy xương là khó tránh khỏi. Lao công cẩn thận Lạc Thần Hy biến sắc, lập tức hướng về Mục Diệp Thần phương hướng nào tới. Chương 1068, là Mục phu nhân ra chân đem người đạp nằm xuống. Nhưng mà, không đợi Lạc Thần Hy đổi tới, Mục Diệp Thần liền đã chú ý tới sau lưng dị động. Khoe miệng của hắn cười lạnh càng sâu, không chậm không nhanh xoay người, khoát tay, vừa vặn cách ở cho phép Bách Xuyên một quyền này. Mục Diệp Thần lắc cổ tay, đột nhiên uốn éo. Hứa Bách Xuyên mặt lập tức vặn mèo, nhịn đau không được hô ra tiếng. Ngay sau đó, một trận thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, rõ ràng là tiếng xương gãy. Mục Diệp Thần xuống tay độc gác phản kích, đang nghi đem người bỏ rơi ra. Nhưng vào lúc này thời gian, theo tiểu nữ nhân trong veo tiếng nói vang lên, một bóng người cu nở dê phi tốc đánh tới. Lạc Thần Hy hộ phu sốt ruột, chân dài đột nhiên nâng lên, hướng về Hứa Bách Xuyên ngực dùng sức đạp một cái, lại là răng rắc một tiếng vang giòn. Hai người phản kích kỳ thật còn kém không đến một giây mà thôi, hai đạo tiếng xương nứt liền cùng một chỗ, giống như là chỉ có một tiếng. Hứa Bách Xuyên cánh tay mới vừa bị vặn gãy, ngược lại thụ như vậy một lần, hoàn toàn ngăn cản không nổi, trực tiếp bị Lạc Thần Hy gạt ngã trên mặt đất, đau đến đều không bỏ dậy nổi. Hoa chung quanh truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ có người tại cửa nhà trẻ đánh nhau, hơn nữa, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Mục đại thiếu. Bất quá, mọi người cũng nhìn ra được, là Hứa Bách Xuyên động thủ trước, Mục gia vợ chồng mới phản kích. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vì sao lại có người dám đối với Mục đại thiếu động thủ? Không biết ta, nam nhân này ta trước kia chưa thấy qua, không biết ta, ha ha, thực sự là không có mắt, không biết Mục đại thiếu là qua được Hoa Quốc võ thuật quán quân sao dám đánh Mục đại thiếu, đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại nằm dạp trên mặt đất không bỏ dậy nổi a, ngươi xem sai rồi a, ta làm sao thấy được là Mục phu nhân ra chân đem người đạp nằm xuống, ta nhìn thấy cũng là Mục phu nhân, trời ạ, nàng xem ra xinh đẹp như vậy, vỡ y ma bạo lực như vậy, khó trách vừa rồi đại hội thể dục thể thao bên trên mỗi cái hạng mục đều phải thứ nhất đâu. Thật thay Mục đại thiếu lo lắng, ở nhà sẽ không bị phu nhân đánh á, bánh bao nhỏ nhưng lại rất vui vẻ, nhảy nhót chạy tới, dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Lạc Thần Hy, đại tỷ tỷ thật nhị hại a, quá đẹp trai nha. Lạc Thần Hy nguyên lai còn không có cảm thấy thế nào, nhưng nghe đến bánh bao nhỏ thanh âm, nàng lập tức kịp phản ứng, nhìn không được bưng kín mặt. Trời ạ, nàng vậy mà tại bánh bao nhỏ trước mặt đánh người, nàng lại cho bánh bao nhỏ làm không tốt tấm gương nữ nhân ốc. Ngươi chạy tới đây làm gì? Ngươi liền không thể ngoan ngoan đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích sao? A, Mục Diệp Thần tức hổn hển thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, ta không lo lắng ngươi sao? Ngươi đến cùng có cái gì tốt lo lắng? Ngươi cho rằng ta sẽ đánh bất quá loại này yếu gà? Sự tình đều có một vạn nhất nha, không có vạn nhất Mục Diệp Thần chiếu cố hấn lao bà. Cái kia một đầu, Bạc phu nhân đã thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, cực nhanh đỡ dậy Hứa Bách Xuyên, kéo lấy hắn lên xe. Sau đó, trước tiên lái xe, màu xám bạc phẹn tổn chạy như bay rời đi. Chờ Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy ý thức được không thích hợp thời điểm, đã không kịp ngăn cản bọn họ. Mục Diệp Thần âm trầm gương mặt một cái, nữ nhân này thực sự là quá vô sỉ. Đình Nguyên đối với nàng một tấm chân tình, mà nàng chỉ biết là lợi dụng Đình Nguyên. Đình Nguyên thực sự là mắt mù, năm đó mới có thể đối với nàng vừa thấy đã yêu, nhất định phải cưới nàng trở về. Lạc Thần Hy nhướng mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mục Diệp Thần lúc này đã bình tĩnh lại, lên xe trước, về nhà lại nói cho ngươi. Chương 1069, khó được lao bà chủ động như vậy. Lạc Thần Hy nhìn xem bên chân bánh bao nhỏ, còn có chung quanh càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem, cu nở dê ý thức được cái này không phải nói chuyện địa phương. Xoay người ôm lấy bánh bao nhỏ, cực nhanh bên trên Mục ra xe thể thao. Mục Diệc Thần ngồi trên xe, gọi mấy cú điện thoại. Đầu tiên là gọi cho Trác Phong cùng Mục Thị tập đoàn bộ phận DA, để cho bọn họ ép một lần tin tức, không nên để cho cửa nhà trẻ chuyện phát sinh đăng báo. Sau đó, hắn bấm Bạc Đình Nguyên điện thoại. Lạc Thần Hy ngồi ở bên cạnh hắn, quét hắn điện thoại di động bên trên Bạc Đình Nguyên ba chữ, lập tức dựng lỗ tai lên, một khỏa bát quái chi tâm bốc cháy lên, dự định hảo hảo nghe lén một lần. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần cầm điện thoại di động, một câu đều không có nói, chỉ là nghe đối diện nói một câu không biết cái gì, liền ân một tiếng, cúp điện thoại. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đang nghĩ đặt câu hỏi, xe thể thao lại vừa vặn đạt tới Mục gia biệt thự, ngừng lại. Lạc Thần Hy đành phải mang theo bánh bao nhỏ xuống xe, về nhà. Buổi tối, nàng đem bánh bao nhỏ giấu ngủ, khó được chủ động trở về phòng ngủ chính, một bên đọc sách một bên chờ Mục Diệc Thần. Mục đại thiếu đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy nhà mình tiểu nữ nhân vợ ơ y ma không coi ỷ lại nhi đồng phòng, ngược lại rửa đến thơm ngào ngạt ngồi ở giường xuôi theo, đáy mắt lập tức hiện lên một vòng u quang. Nữ nhân ốc, hôm nay làm sao ngoan như vậy? Lạc Thần Hy một mặt vô tội, nói đến ta giống như mỗi ngày gây chuyện thị phi một dạng. Mục Diệc Thần khỏe miệng nhẹ cười, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi mỗi ngày đều cố ý cùng ta đối đầu, hôm nay thật đúng là khó được. Hắn vừa nói, một bên cực nhanh tháo ra trên cổ cà vạt, cởi ra áo sơ mi nút thắt, bước nhanh hướng giường lớn đi đến. Khó được lão bà chủ động như vậy, hắn nếu là không có một chút biểu thị mà nói, vậy liền quá không hiểu phong tình. Nhưng mà, ngay tại hắn gián Lạc Thần Hy ngồi xuống, định đem người ôm vào trong ngực thời điểm, đồng nhiên, hai cái tay nhỏ ấn vào bộ ngực hắn, dùng sức đem hắn hướng phía sau đẩy. Ngươi làm gì áp sát như thế? Ta còn có vấn đề hỏi ngươi đâu? Vấn đề Mục Diệc Thần khẽ giật mình. Lạc Thần Hy gật đầu, đúng thế, chuyện buổi chiều, ngươi còn không có nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra đâu, không phải đã nói trở về nói rõ chi tiết sao? Mục Diệc Thần mặt tối sầm, loại kia phá sự có cái gì tốt? Nói xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, không nên bởi vì loại sự tình này ảnh hưởng bầu không khí, ngày mai lại nói không, không được, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, ta thực sự là quá không yên tâm. Bạc phu nhân giống như rất không thích Thiếu Hiên a, nàng sao có thể dạng này? Chẳng lẽ Bạc Thiếu Hiên không phải nàng thân sinh con nữa? Trên xe nam nhân kia là ai? Ngươi Mục Diệc Thần chán nản. Nhưng mà, chần chờ sau một lát, hắn vẫn là ngồi thẳng người. Tốt à, những sự tình này ngươi xác thực hẳn phải biết một lần. Về sau Lạc Thần Hy khó tránh khỏi sẽ còn cùng Bạc gia tiếp xúc, sớm chút tìm hiểu tình huống, cũng có thể kịp chuẩn bị. Mục Diệc Thần nhíu nhíu mày, nữ nhân kia gọi Khương Tư Tranh. Là Khương Thị Đại Tiểu Thư, ngươi nên nghe qua Khương Thị A cũng là tê thành phố đại gia tộc. Lạc Thần Hy giật mình nói ra, nàng là Khương Thị Đại Tiểu Thư, lần trước Phương Tử Thiến nói nàng là công ty lớn tổng tài, chẳng lẽ dĩ nhiên là Khương Thị tổng tài? Nàng kia thật đúng là không tầm thường, nữ trung hào kiệt A. Khương gia đúng là đại gia tộc, nhưng là, bởi vì đã có mấy đời buôn bán không khá, cho nên, không tính là đỉnh tiêm hào phú. Nhưng là, thế hệ này ra một vị quyết định nhanh chóng nữ tổng tài về sau, lại lập tức đưa thân tê thành phố thập đại xí nghiệp. Chương 1070, tại sao có thể có mụ mụ không yêu bản thân hải từ đâu? Vị này nữ tổng tài rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng. Bất quá, có thể làm đến bước này, nàng năng lực không thể nghi ngờ. Chín thành chín nam nhân cũng không sánh nổi nàng. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mục Diệc Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, chỉ bằng Khương Tư Tranh. Nào có lớn như vậy năng lực Khương gia có thể có hôm nay, cơ hồ đều dựa vào Bạc gia thế lực đỉnh nguyên, thả rằng bản thân ăn thiệt thòi bồi thường tiền, cũng phải cho Khương gia giới thiệu đủ loại tài nguyên, gắng gượng đem nữ nhân này cùng nàng nhà mẹ đẻ nâng đứng lên. Kết quả đây nàng lại là làm sao hồi báo đỉnh nguyên a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy há to miệng. Mục Diệc Thần lấy lại bình tĩnh, ta từ đầu nói cho ngươi hay. Ta cũng không biết đỉnh nguyên là lúc nào bắt đầu ưa thích Khương Tư Tranh. Nhưng là, chúng ta cùng một chỗ tại M quốc đi học thời điểm, hắn trong bóp ra vẫn để đó nữ nhân kia ảnh chụp, lúc ấy chúng ta đều tưởng rằng đây chính là hắn bạn gái, còn rất hâm mộ hắn. Sau khi về nước, Đình Nguyên mới 22 tuổi, liền định kết hôn, đi Khương gia cầu hôn. Khương lão gia từ lúc ấy rất lớn tuổi, thân thể cũng không được, vẫn muốn cho cháu gái tìm ký thác, xem xét Đình Nguyên đưa đi lên cứ à, đương nhiên không nói hai lời đáp ứng rồi hôn sự. Khương Tư Tranh cũng không phản đối. Hai người rất mau làm hôn lễ. Đình Nguyên toàn bộ hành trình đều rất hưng phấn, chúng ta cũng là để vì, hắn lập tức liền sẽ vượt qua hạnh phúc cuộc sống hôn nhân. Nào biết được, qua mấy tháng gặp lại hắn, lại phát hiện hắn giống như là biến thành người khác một dạng, chúng ta mấy cái bạn thân thay nhau khuyên hắn, mới từ trong miệng hắn biết được chân tướng. Nguyên lai, Khương Tư Tranh có cái thanh mai trúc mã bạn trai, chính là vừa rồi ngươi nhìn thấy cái kia Hứa Bách Xuyên, nàng là vì Khương gia cùng Khương lão gia tử, mới đáp ứng gả cho Đình Uyên. Sau cưới hai người một mực ngẫu đức tơ còn liền, bị Đình Uyên phát hiện Lạc Thần Hy như mày, tức giận không thôi. Khương Tư Tranh sao có thể dạng này, nếu là bản thân gật đầu gả cho Bạc Đình Uyên, vậy liền nên trước mặt bạn trai phân rõ giới hạn mới đúng. Lại nói, Bạc đại thiếu tuấn tú lịch sự, chỗ nào không xứng với nàng cần phải ủy khuất thành như vậy hay sao? Muốn ta nói, Bạc đại thiếu nên cùng với nàng ly hôn. Mục Diệc Thần hé mắt, chúng ta lúc trước cũng là khuyên Đình Uyên ly hôn, nhưng là Đình Uyên lại nói cho chúng ta biết, Khương Tư Tranh đã mang thai. A, mang thai nàng hoài chính là thiếu hiên A. Mục Diệc Thần gật đầu, không sai, Đình Uyên nói là vì hài tử, không nghĩ ly hôn. Không bao lâu, Bạc thiếu hiên liền ra đời, chúng ta còn tưởng rằng có hài tử, tất cả có thể sẽ biến tốt. Nhưng mà ai biết, Khương Tư Tranh không chỉ có một chút đều không có muốn cùng Đình Uyên hảo hảo qua ý tứ, hơn nữa, đối với thiếu hiên đều rất lãnh đạm. Đứa nhỏ này cơ hồ là Đình Uyên một người nuôi lớn. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể có mụ mụ không yêu bản thân hài tử đâu? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Còn tại đằng sau, Mục Diệc Thần thanh âm càng ngày càng lạnh. Đình Uyên vì để cho nàng cao hứng, một mực tại tận hết sức lực mà trợ giúp Khương gia, nhưng là nữ nhân này lại một chút cũng không cảm kích, một mực cùng Hứa Bách Xuyên thật không minh bạch. Có một lần Đình Uyên thực sự không thể nhịn được nữa, biểu thị muốn rút về trợ giúp Khương gia tài chính. Nữ nhân kia lúc này mới sợ, chớ chú phát thể sẽ không lại cùng Hứa Bách Xuyên liên hệ. Kết quả chính là chúng ta hôm nay nhìn thấy dạng này. Nghe xong Mục Diệc Thần tự thuật, Lạc Thần Hy quả thực tức giận không nhẹ. Nàng trước kia chỉ biết là Bạc đại thiếu vợ chồng bất hòa, lại không nghĩ rằng phía sau vẫn còn có nhiều như vậy khúc chiết. Khương Tư Tranh thật là quá đáng. Vậy ngươi cho Bạc đại thiếu gọi điện thoại đến cùng nói cái gì? Chương 1071, tiểu tử thúi kia không cho phép vào cửa nhà chúng ta. Ta không nói gì, Đình Nguyên đã biết do nữ nhân kia cùng Hứa Bách Xuyên sự tình, để cho ta đừng quản. Mục Diệc Thần trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, cười lạnh một tiếng, à, ta thực sự là bội phục Đình Nguyên, lớn như vậy bị cắm sừng đều đội ở trên đầu, hắn lại còn có thế chấn định như vậy. Thật không biết đang suy nghĩ chút gì. Khương Tư Tranh căn bản một mực tại tính toán hắn. Hắn nhất định phải đem toàn bộ bạc ra cùng một chỗ bồi đi vào, mới có thể tỉnh ngộ. Lạc Thần Hy lúc đầu phi thường tức giận, nhưng là, khi nhìn đến Mục Diệc Thần đè nén nội ý bên mặt về sau, nàng nhưng lại yên tĩnh rồi mấy phần. Tranh thủ thời gian lại gần, móc vào Mục Diệc Thần cánh tay, tốt rồi, đừng nóng giận. Ta biết ngươi một mực coi Bạc Đình Uyên là thành thân huynh đệ, nhưng là, chuyện tình cảm QNZ không phải chúng ta ngoại nhân khuyên vài câu thì có dùng. Lúc trước Bạch Thế Vân bọn họ lao là khuyên ngươi ly hôn với ta, ngươi không phải cũng không để ý đến bọn họ sao? Mục Diệc Thần quay đầu, trừng nàng một cái, nữ nhân ngốc, chúng ta sự tình cùng cái này là một chuyện sao? Ta cưới là ngươi, nếu như là Lạc Thần Tâm, ta đã sớm cùng với nàng ly hôn. Lạc Thần Hy tự biết nói sai, thẻ lưỡi, bắt hắn lại cánh tay lắc lắc. Coi như ta sai được không, ngươi muốn đối với Bạc đại thiếu có lòng tin mới đúng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút lo lắng thiếu hiên, vạn nhất cha mẹ hắn thật tầm ý lên, không có cách nào chiếu cố hắn, chúng ta nếu không đem hắn tiếp vào trong nhà ở một trận không được. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệc Thần cắt đứt. Tiểu tử thúi kia không cho phép vào cửa nhà chúng ta. Hiện tại bánh bao nhỏ liền một lòng nghĩ nàng thiếu hiên ca ca, nếu là hai thằng nhóc ở tại chung một mái nhà sớm chiều ở chung, thì còn đến đâu. Lạc Thần Hy sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, lập tức không còn gì để nói. Ngươi có thể hay không đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy, đều theo như ngươi nói, tiểu hài tử căn bản không hiểu nhiều như vậy. Mục Diệc Thần hư một tiếng, ngươi không cần để ý nhiều, coi như Đình Uyên không rảnh quản hắn, hắn còn có ra ra mãi mãi đâu, cùng nhiều nòng người khác sự tình, còn không bằng quan tâm chính ngươi. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta thế nào? Mục Diệc Thần quét nàng một chút, không chậm không nhanh mà mở miệng, hôm nay ta thế nhưng là vì con gái mới đi tham gia đại hội thể dục thể thao, không phải là vì bạc gia tiểu tử thúi, ngươi vậy mà liền dạng này đem lão công mình bán đi. Lạc Thần Hy một cái giật mình, ý thức được nguy hiểm, vội vàng gượng cười hai tiếng, thân ái, cái này này làm sao có thể để bán lão công đầu thiếu hiền cũng là người bạn tốt ra lại nói, có người hỗ trợ gian lận, đường đường mới có thể cờ ơ mở tới hạng nhất, ngươi xem nàng cao hứng bao nhiêu a ha ha, không cần cái chảy cái cối, nói cái gì đều vô dụng hôm nay ta. Liên phải thật tốt dạy dỗ ngươi ra quy nghe mục đại thiếu trầm thấp từ tính thanh âm, Lạc Thần Hy lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, muốn chạy trốn. Kết thúc rồi, nàng lại quên nam nhân này đến cỡ nào lòng dạ hẹp hòi nếu là bình thường ban ngày chọc tới mục đại thiếu, buổi tối nàng đều sẽ cơ cảnh trốn ở bánh bao nhỏ nơi đó, ôm chặt tiểu hộ thân phủ. Thế nhưng là, hôm nay bởi vì Bạc Đình Nguyên sự tình, rời đi nàng lực chú ý, để cho nàng quên đi bản thân buổi sáng làm qua sự tình, vợ y ma tự đưa tới cửa Lạc Thần Hy phản ứng rất nhanh, nhưng là, mục diệt thần động tác càng nhanh. Cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, hướng về phía sau nhẹ nhàng hất lên, liền đem nàng quăng trên giường. Mục diệt thần ngươi nghe ta giải thích, tỉnh táo một ô ô ô. Chương 1072, có người nói đây là sáng loáng đánh mặt, ngài thấy thế nào? Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần Hy vịn đau nhức eo xuống lầu thời điểm, liền phát hiện Mục Diệt Thần đã không có ở đây. Nghe Đàm Nguyệt Như nói, là sáng sớm tiếp vào Hạ Cẩn Tư điện thoại, cùng đi ra ngoài. Lạc Thần Hy a một tiếng, bọn họ nhất định là đi Bạc Gia rồi a. Đàm Nguyệt Như nghi ngờ hỏi, Bạc Gia là đỉnh nguyên tiểu tử này sẽ ra chuyện gì sao? Lạc Thần Hy chần chờ 2 giây, vẫn là đem chiều hôm qua đụng phải sự tình nói với Đàm Nguyệt Như qua một lần. Đàm Nguyệt Như nghe cái mở đầu, liền biết. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, quả nhiên lại là bởi vì Khương Tư tranh ai, Bạc Gia tiểu tử này, ta cũng là nhìn xem hắn lớn lên, mọi thứ đều tốt, hết lần này tới lần khác tìm một dạng này tức phụ thực sự là đáng thương. Thiếu Hiên đứa nhỏ này vừa nói, nàng nhịn không được nhìn nhiều Lạc Thần Hy mấy mắt, trong lòng tràn đầy may mắn. Vốn cho là nhà nàng con trai trưởng cũng phải cưới một ghê tởm nữ nhân đã trở về, không nghĩ tới, chó ngáp phải rồi, cưới Lạc Thần Hy. Nếu không có người con dâu này, bọn họ Mục Gia hiện tại còn không biết muốn loạn thành cái dạng gì. Lạc Thần Hy nhưng lại không có chú ý Đàm Nguyệt Như ánh mắt, nàng cực nhanh đã ăn xong điểm tâm, liền vội vàng đi ra ngoài, đi SL tập đoàn. Hôm nay là thứ bảy, cũng không phải là thời gian làm việc. Nhưng là, nàng đã thông qua được Nghiêm Hằng phỏng vấn, trở thành hoa lệ quay người đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra. Dựa theo đoàn làm phim an bài, nàng đem tại 2 tháng về sau tiến vào đoàn làm phim, đến lúc đó liền không cách nào chiếu cố SL tập đoàn công tác. Mà tay nàng đầu còn có không ít làm việc muốn làm, phà mới hệ liệt QNZ chẳng mấy chốc sẽ thượng thị, những chuyện này đều cần trước đó an bài rõ ràng. Bởi vậy, tăng ca cũng liền không thể tránh được. Lạc Thần Hy trong công ty bận bịu cả ngày, đến 4 giờ rưỡi chiều mới rời khỏi. Nàng một bên thu dọn đồ đạc, một bên lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua. Rất tốt, không có mít cồn. Nhìn đến, Mục Diệp Thần còn tại xử lý Bạc Đình Nguyên sự tình, không có thời gian quan tâm nàng chạy đi nơi nào, đoán chừng đều không biết nàng hai Nga y nghi đến công ty làm thêm giờ. Như vậy thì tỉnh nàng tự thể nghiệm lửa lão công công phu. Lạc Thần Hy tâm tình không tệ, dự định trên đường về nhà thuận tiện đi một lần siêu thị, cho bánh bao nhỏ mua chút thích ăn đồ ăn. Nhưng mà, nàng mới vừa bước ra SL tập đoàn cửa chính, đồng nhiên, một đoàn phóng viên từ trong góc xông ra, đưa nàng ngăn ở cửa ra vào. Tinh thần tiểu thư, xin hỏi ngài đối với độc lập nhà thiết kế Hàn Mỹ Tâm lên án có ý kiến gì không? Ngài có cái gì muốn nói sao? Tinh thần tiểu thư, hiện tại trên mạng đã có thực chủ ý, chứng minh hoa lệ quay người đoàn làm phim phỏng vấn xác thực tồn tại không công bằng hiện tượng, mà ngài tại phỏng vấn cùng ngài chính miệng nói qua, mình có thể trở thành thiết kế tổng thanh tra là dựa vào thực lực. Có người nói đây là sáng loáng đánh mặt. Ngài thấy thế nào? Tinh thần tiểu thư, ngài có thể hay không tiết lộ một chút, Mục Gia rốt cuộc đầu tư bao nhiêu, mới có thể để cho luôn luôn lấy chính trực xưng danh nghiêm đạo thỏa hiệp, để cho ngài gia nhập đoàn làm phim? Tinh thần tiểu thư, các phóng viên hiển nhiên đã tại cửa ra vào ngồi chờ thời gian rất lâu. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy Lạc Thần Hy, tất cả đều không kịp chờ đợi lao qua, không kịp chờ đợi ném ra một đống lớn vấn đề. Lạc Thần Hy không ngờ rằng sẽ có phóng viên ở lại đây. Mặc dù nàng bây giờ là đề tài nhân vật, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ nàng là SL tập đoàn nhà thiết kế, cái này đã không có gì tin tức tính. Đồng dạng cũng sẽ không có phóng viên nhàm chán như vậy, mỗi ngày theo tới công ty đến chụp chụp nàng. Quan trọng hơn là, nàng hoàn toàn nghe không hiểu những ký giả này vấn đề. Chương 1073, năm nay lên trên nóng lục soát nhiều người nhất là ai? Hàn Mỹ Tâm là ai lại tố cáo nàng cái gì, còn có cái gọi là đoàn làm phim không công bằng thực chú ý lại là cái gì? Lạc Thần Hy cao mày, trong lúc nhất thời đều không biết làm như thế nào đáp lại. Các vị, mời các ngươi trước dừng một cái, ta không biết các ngươi nói đến cùng là chuyện gì nàng ý đồ giải thích, nhưng là, các phóng viên đều sợ bỏ lỡ đầu đề, không có người đồng ý tùy tiện lui ra phía sau, từng nhánh mịt rổ phồn còn kém trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Lạc Thần Hy chân mày nhíu chặt hơn. Còn tốt, Mục Gia Bảo Tiêu cùng SL tập đoàn bảo an đều chú ý tới bên này tình huống, kịp thời chạy tới. Bọn Bảo Tiêu bảo vệ Lạc Thần Hy, quả thực là từ trong đám người chen ra ngoài. Lạc Thần Hy bên trên xe thể thao, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động lên mạng, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả, vừa mở ra hội bù, nàng liền phát hiện bản thân rốt cuộc lại bên trên nóng lục soát. Lạc Thần Hy khỏe miệng có quắp một cái. Nếu như muốn hỏi năm nay bên trên nóng lục soát nhiều người nhất là ai, vậy khẳng định không phải bất luận cái gì lưu lượng tiểu sinh hoặc là tiểu hoa, mà là nàng Lạc Thần Hy Mục Diệc Thần công bố tin kết hôn trước đó, nàng liền lên nhiều lần nóng lục soát. Công bố tin kết hôn về sau, càng là liền lên siêu thị mua một đồ ăn, đều có thể lên đầu để bất quá, lần này tình huống lại cùng trước kia hơi không giống. Đối phương pháo doanh đối tượng, mặt ngoài là hoa lệ quay người đoàn làm phim cùng Nghiêm Hằng. Bắt quái giải trí, hoa lệ quay người đoàn làm phim lại bạo bê bối Nghiêm Hằng thanh danh quét rắc tùy theo tên tiểu thuyết hoa lệ quay người cải biên cùng tên điện ảnh liền muốn khai mạc, đưa tới vô số dân mạng chú ý. Tân Duệ nhà thiết kế tinh thần tức màn hình trúng tuyển, trở thành đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra, bởi vì tinh thần Mục Gia thiếu phu nhân thân phận, đã dẫn phát nhiệt nghị. Đoàn làm phim phương diện một mực kiên trì công bằng tuyển bạt nguyên tắc, công bố chọn chúng tinh thần là coi trọng nàng phương diện thiết kế thực lực. Nhưng mà, gần đây tham gia qua phỏng vấn chứ danh độc lập nhà thiết kế Hàn Mỹ Tâm tiểu thư, lại hướng phóng viên tiết lộ phỏng vấn bên trong không muốn người biết chân tướng. Nguyên lai, tại phỏng vấn quá trình bên trong, đoàn làm phim yêu cầu các vị nhà thiết kế căn cứ tiểu thuyết tình tiết, tại trong vòng 4 tiếng hoàn thành một bộ đồ hóa trang thiết kế. Cuối cùng căn cứ phỏng vấn người hoàn thành áo may, chọn chúng tinh thần. Nhưng Hàn Mỹ Tâm lại cho rằng, chứ danh Hải Quy nhà thiết kế phó giai đồng thiết kế, rõ ràng so tinh thần càng tốt hơn, bởi vậy trực chỉ đoàn làm phim tuyển bạt không công bằng. Hàn tiểu thư còn hướng phóng viên cung cấp hai vị nhà thiết kế lúc ấy tác phẩm hoàn thành. Các vị dân mạng, các ngươi cho là người nào thiết kế càng xuất sắc hơn, có tư cách hơn trở thành thiết kế tổng thanh tra đâu? Lạc Thần Hy nhìn văn tự, liền đã không nhịn được nhíu mày. Kéo đến phía dưới xem xét, phối đồ quả nhiên là nàng và phó giai đồng tại phỏng vấn cùng ngày làm cái kia hai kiện quần áo. Hình ảnh mơ hồ không rõ, hiển nhiên là chụp trộm. Lạc Thần Hy điểm cái kia Hàn Mỹ Tâm danh tự, nhìn một chút nàng người bồ, lập tức đem người nhận ra. Người này chính là nàng tại phỏng vấn cửa đại lâu đụng phải vị kia tóc dài nhà thiết kế. Lúc ấy Hàn Mỹ Tâm liền cùng nàng không quá đúng bàn, nhưng Lạc Thần Hy không đem loại người này để ở trong lòng, không nghĩ tới. Nàng vậy mà lại hướng truyền thông giải loại này rõ ràng không thật tin tức, lẫn lộn một đoạn như vậy tin tức Hàn Mỹ Tâm đến cùng đang suy nghĩ gì, đầu óc trúng gió sao, vẫn là phía sau có cái gì mục tiêu khác? Lạc Thần Hy như mày. Tuy nói Hàn Mỹ Tâm bạo cái này mánh liệt liệu, có thể lập tức cọ đến Lạc Thần Hy, phó giai đồng cùng hoa lệ quay người đoàn làm phim ba cái lưu lượng, đủ để đem nàng cái này không có danh tiếng gì nhà thiết kế, biến thành nổi tiếng nhân vật. Chương 1074 trách không được người khác đều nói, làm được tốt không bằng gả tốt. Nhưng là, thứ lâu dài đến xem, vẫn là rất không có lợi. Bởi vì tham gia đoàn làm phim phỏng vấn dạng này hoạt động, là nghiêm cấm đem phỏng vấn tình huống vô xuống đến, còn cung cấp cho phóng viên. Chỉ từ Hàn Mỹ Tâm cung cấp 2 tấm ngày ảnh chụp đến xem, nàng lúc ấy liền rõ ràng là tại lén lén lút lút chụp trộm, đều chụp mở. Chuyện này truyền đi, về sau cái khác đoàn làm phim hoặc là công ty lớn, coi như không dám dùng nàng. Lạc Thần Hy vư a suy nghĩ lấy, một bên hoán đổi trở về tin tức giao diện. Không thể không nói, Hàn Mỹ Tâm lên án đoàn làm phim góc độ phi thường xảo trá. Chỉ từ dán ra đến 2 tấm ảnh chụp đến xem, phó giai đồng thiết kế rõ ràng so Lạc Thần Hy xuất sắc nhiều lắm. Ngay cả những cái kia tham dự phỏng vấn nhà thiết kế, lúc ấy cũng đều là thiên về một bên mà cho rằng, phó giai đồng thiết kế tiền vệ lại tinh xảo. So với tương đối vẻ người lớn quá hạn Lạc Thần Hy mà nói, không biết cao hơn mấy cái cấp bậc đến. Đối với những cái kia không chuyên nghiệp ăn dưa quần chúng mà nói, đương nhiên càng thêm không phân biệt được trong đó kỹ thuật hàm lượng. Hết lần này tới lần khác, cái này giải trí ấy bù còn không ngại chuyện lớn, khai thông một cái bỏ phiếu, để cho đám dân mạng lựa chọn ủng hộ đối tượng. Lạc Thần Hy điểm đi vào nhìn thoáng qua, kết quả hoàn toàn không ngoài sở liệu. 90% trở lên dân mạng đều bỏ phiếu cho Phó Giai Đồng. Phía dưới bình luận càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Trời ạ, tinh thần thiết kế bộ quần áo này, nhất định chính là cay con mắt ra, đây là cái gì quá hạn thiết kế. Vợ ơ y ma còn không biết xấu hổ lấy ra Phó Giai Đồng thiết kế cái này bộ rất dễ nhìn à. Ta đây cái ngoài nghề đều có thể nhìn ra được. Ban ra mở kha o môn là mắt mù sao không thể không nói. Có tiền có thế chính là có đặc quyền. Thiết kế thành cái dạng này, còn có thể làm bên trên thiết kế tổng thanh tra. Chắc không được người khác đều nói, làm được tốt không bằng gả tốt gả mục đại thiếu. Dạng này lao công, muốn cái gì làm việc sẽ có cái đó làm việc. Liền phủ tổng thống thiên kim đều đoạt không qua nàng, ta thực sự là đối với nghiêm đạo quá thất vọng rồi, trước kia vẫn cảm thấy. Hắn là ngành giải trí còn sót lại một dòng nước trong, nào biết được hắn cũng đều vì mấy đồng tiền, liền làm loại này không coi là gì sự tình ha ha, tin tưởng Nghiêm Hằng là ngành giải trí thanh lưu, chẳng lẽ còn sống ở trong ngộng A thiên hạ quạ đen đồng dạng đen chỉ là đáng tiếc ta thích nhất quyển tiểu. Thuyết này, dùng loại trình độ này nhà thiết kế, có thể nghĩ, cuối cùng đánh ra đến lại là hiệu quả gì đám người lao nhau nghị luận. Có ít người là thật thay Phó Giai Đồng bên vực kẻ yếu. Nhưng nhiều người hơn, là bản thân thì nhìn không quen Lạc Thần Hy, thư A cơ tới giẫm nàng một cước. Dù sao, nàng thế nhưng là cướp đi nhiều người như vậy trong suy nghĩ nam thần vốn là rất bị người ghen ghét. Tối xoa xoa ngóng trông nàng người xui xẻo không biết có bao nhiêu. Lạc Thần Hy tùy tiện nhìn mấy đầu bình luận, liền đem gậy bồ tát. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động. Nhưng mà, nàng chưa kịp quay số điện thoại, thịnh dục nhưng lại trước đánh tới. Tinh thần. Ngươi biết Hàn Mỹ tâm sự tình sao? Lạc Thần Hy vội nói, ta hôm nay một mực tại công ty, vừa rồi một đám phóng viên chạy tới muốn phỏng vấn ta, ta mới biết được ra loại sự tình này. Thịnh dục lông mi liền nhíu lại, thần sắc băng lãnh, cái gì đã có phóng viên đi SL tập đoàn chắn ngươi, ngươi không sao chứ, ta không sao. Lạc Thần Hy vội vàng phủ nhận, đoàn làm phim phương diện có phải hay không nhận lấy ảnh hưởng gì, ta rất xin lỗi cho đoàn làm phim mang phiền toái nhiều như vậy. Thịnh dục khẽ giật mình. Ngươi lại nói cái gì, việc này rõ ràng là Hàn Mỹ Tâm không được tuyển về sau không cam tâm, muốn bôi đen đoàn làm phim, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi thiết kế rất tốt, một chút vấn đề đều không có, là ban ra mở kha o môn công nhận. Lạc Thần Hy lắc đầu, không, ta cảm thấy sự tình lần này là hướng về phía ta tới qua 12 giờ chính là mới một tháng phần A, cầu một lần mọi người giữ gốc nguyệt phiếu. Chương 1075, trong lòng có quỷ. Có ý tứ gì thịnh dục không hiểu. Lạc Thần Hy mấp máy môi, nói ra bản thân suy đoán, chuyện này, mặt ngoài là Hàn Mỹ Tâm đối với đoàn làm phim bất mãn mới hướng truyền thông vạch trần, nhưng là, sau lưng nàng khẳng định có cái khác kẻ chủ mưu. Dù sao, đoàn làm phim đến cùng có công bình hay không, phỏng vấn lúc tất cả nhà thiết kế đều thấy ở trong mắt, nàng không có khả năng lúc ấy không ra phản đối, đợi đến phỏng vấn kết thúc đã mấy ngày, lại đột nhiên xuất hiện. Thịnh dục nghe vậy, nhẹ gật đầu, ngươi cu nở dê đã nhìn ra không sai, Hàn Mỹ Tâm phía sau hơn phân nửa có Phó Giai Đồng bóng dáng. Ngày đó ngươi cùng Mục Diệt Thần sau khi đi, Phó Giai Đồng lại tiếp nhận rồi phỏng vấn, cố ý dẫn đạo phóng viên làm ra bất lợi cho ngươi đưa tin, cái này đã nói rõ vấn đề. Bất quá hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi cùng Phó Giai Đồng không oán không cừu, Phó Gia cùng Mục Gia còn có giao tình, hai người các ngươi sẽ có xung đột, hay là bởi vì lần này phỏng vấn. Nay chủ yếu là đoàn làm phim không có an bài tốt duyên cớ. Theo thịnh dục, lần này đoàn làm phim tổ chức phỏng vấn, vốn chính là không có chút ý nghĩa nào. Hắn đều đã hướng Nghiêm Hằng để cử Lạc Thần Hy, QNZ đánh cam đoan Lạc Thần Hy có thể đảm nhiệm đoàn làm phim thiết kế thời trang tổng thanh tra làm việc. Nếu là Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa sớm nghe hắn, chẳng phải chuyện gì cũng không có sao, chuyện bây giờ làm thành dạng này, trước tiên đem Phó Giai Đồng kêu đến phỏng vấn. Còn cho nàng trúng tuyển ảo giác, cuối cùng nhưng vô dụng nàng loại sự tình này, vốn chính là phải đắc tội người. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, hiểu được. Rất hiển nhiên, ngoại nhân không có khả năng biết rõ Phó Giai Đồng đối với Mục Diệt Thần ôm lấy lòng ái mộ, đương nhiên cũng không nghĩ ra nàng và Phó Giai Đồng sẽ có ân oán cá nhân. Nàng suy tư mấy giây, vẫn là quyết định không cần nói phá. Ách, Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Ta phát một ấy bố nói rõ một chút lúc ấy tình huống, trong veo một lần Lạc Thần Hy hỏi dò. Thịnh Dục lập tức nói, trong veo nhất định là cờ ân ở, nhưng là, từ ngươi ra mặt không thích hợp. Chờ một chút ta theo Nghiêm Hằng sẽ phân biệt đại biểu đoàn làm phim cùng ban ra mở kha ho tổ phát biểu tuyên bố, ngươi liền chớ có lên tiếng, gần nhất cũng không cần phát mới với bù, coi như không biết chuyện này A Thân làm người trong cuộc một trong, Lạc Thần Hy không nói một lời, mới là cao cấp nhất đáp lại. Dù sao, nàng đúng là dựa vào thực lực thắng được, lúc này nên lạnh lẽo cô quả một chút, không nhìn bất kỳ nghi ngờ nào mới đúng. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết. Nàng cúp điện thoại. Qua 10 phút đồng hồ, vậy bồ nóng lục soát trên bảng liền xuất hiện đoàn làm phim trong veo chân tướng cùng Thịnh Dục lần nữa vì tinh thần phát ra tiếng từ đầu. Nghiêm Hằng cùng Thịnh Dục song song ban bố mới vậy bồ, trong veo có quan hệ hoa lệ quay người đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra phỏng vấn quá trình bên trong tồn tại mờ ám không thật lời đồn. Nghiêm Hằng ấy bồ tương đối chính thức, chỉ nói rõ là đoàn làm phim là có bản thân bình phán tiêu chuẩn. Lạc Thần Hy thắng được là đoàn làm phim nhất trí tán đồng kết quả, công bình công chính, không tồn tại bất luận cái gì trong truyền thuyết mờ ám, QNZ không có bất kỳ người nào lợi dụng quyền thế bức bách đoàn làm phim, hy vọng dân mạng đừng nghe tin lời đồn. Dạng này tuyên bố, hiển nhiên không cách nào được dân mạng tán đồng. Một đám thủy quân trước tiên đuổi tới, tại Nghiêm Hằng ấy bổ phía dưới soát bình. Có thể hay không mời Nghiêm đạo giải thích một chút, lưới truyền hai tấm hình ảnh. Có phải là thật hay không là phỏng vấn cùng ngày Phó Giai Đồng cùng tinh thần hoàn thành thiết kế cái này còn có thể có giả sao đều không cần hỏi nếu như hình ảnh có vấn đề, Nghiêm Hằng nhất định sẽ tại tuyên bố thảo luận rõ ràng, hắn không nói, liền chứng minh trong lòng có quỷ.